thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 122 hóa nguy hiểm vì kỳ ngộ. Các loại Phong lão đầu trở về đá tảng sau ngồi xuống. Trác Mộc Phong nói câu đi tìm dược liệu, quay đầu liền chạy, hận không thể lập tức rời đi cách địa phương rùa quái này. Lão già, ta chúc ngươi bị sét đánh chết, thế nhưng là các loại chạy ra khỏi sơn cốc. Trác Mộc Phong lại ngừng lại. Các loại, tự mình có phải hay không để ý đến cái gì ngoại giới từng bước nguy cơ. Lại không nhất tinh phí ma thảo. Lấy thực lực mình, đụng một cách đến chân khí thập trọng võ giả liền phải nghỉ cơm. Ngược lại là nơi này, dựa vào võ trụ giá trị cùng dược liệu, chí ít trong ngắn hạn, không cần lo lắng bị Phong lão đầu giết chết. Nhưng là những người khác liền không nhất định. Nếu như lợi dụng tốt, cái này Phong lão đầu rõ ràng liền là một cái đại sát khí a. Nói không chừng còn có thể giúp mình thoát khỏi khốn cảnh, mặc dù không biết Phong lão đầu thân phận cùng lai lịch. Vậy không rõ ràng đối phương là một mực ở tại Kinh Thần Đảo, vẫn là gần nhất mới đến. Nhưng đối cuộc thế trước mắt tới nói, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào lợi dụng đối phương. Trong lúc mơ hồ, một cái kỳ diệu kế hoạch tại Trác Mộc Phong trong đầu thành hình. Hắn ngu ngơ một lát, khóe miệng lộ ra một tia tà cười. Trước đem 5 cây phổ thông dược liệu cắm vào dược thổ, sau đó nghênh ngang địa đi ra ngoài. Bất quá hắn không dám cách sơn cốc quá xa, vạn nhất đụng phải quá mạnh đối thủ, sợ dẫn không tới đó. Rất nhanh, một nhóm 6 người phát hiện Trác Mộc Phong tung tích. Bất quá thực lực cao nhất chỉ có chân khí thất trọng. Trác Mộc Phong khó được đụng phải dạng này cơ hội, không lùi mà tiến tới, chủ động giết ra. Thật là cuồng vọng ra hỏa, tự tìm đường chết. Cảm ứng được Trác Mộc Phong nội lực cường độ, 6 vị ma đạo hung đồ kinh sợ không thôi, cảm thấy bị rất khinh bỉ, điên cuồng trùng sát mà tới. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền hối hận. Ngoại trừ nội lực, Trác Mộc Phong các hạng đều là đạt đến cùng thế hệ thiên tài cấp độ. Một phen chiến đấu về sau, hắn thuận lợi đánh giết 3 người, khống chế 2 người, chỉ có 1 người thuận lợi chạy ra. Lần này không có gia tăng võ trụ giá trị, bởi vì bọn họ là Minh Giả Tông đệ tử, chỗ học võ công, cùng lúc trước bị Trác Mộc Phong bắt 2 người nhất trí. Lãng phí ta khí lực, tiện tay làm thịt 2 người, tìm ra thân phận lệnh bài Trác Mộc Phong quang minh chính đại địa các loại tại chỗ. Sư thúc, liền là hắn sau đó không lâu, lẩn trốn cái kia vị đệ tử mang theo cứu binh chạy đến. Trông thấy Trác Mộc Phong, lập tức lộ ra đắc ý giữ tợn cười. Tiểu tử, ngươi đảm lượng rất lớn. Được gọi là sư thúc lão giả thản nhiên nói. Quanh thân nội lực bành trướng, đem phương viên trong vòng 10 thước cành khô lá rụng, toàn bộ ép trở thành vỡ nát. Nếu như ngưng tụ nội lực, hẳn là có thể ảnh hưởng đến 20 mét mơ bên ngoài. Người này tuyệt đối có được chân khí thập trọng trở lên tu vi, hoặc là liền là tu luyện thượng thừa tâm pháp tại Minh Giả Tông địa vị cũng không thấp. Ta đảm lượng luôn luôn không nhỏ, ngươi vốn không nên đến. Trác Mộc Phong lắc đầu. Thế nhưng là ta đã tới. Là, ngươi đã đến, cho nên ngươi lập tức liền phải chết. Lão giả nheo mắt lại. Trác Mộc Phong nhìn không giống đồ đần. Nói rõ đối phương tất có ý vào. Hắn ngưng trọng địa nhìn chung quanh một chút. Bên người đệ tử đột nhiên kêu lên. Sư thúc. Hắn chạy tập trung nhìn vào. Lúc trước còn bức dạng 10 phần Trác Mộc Phong, giờ phút này hốt hoảng mà chạy. Lão giả trong nháy mắt não bổ ra trước đó phát sinh sự tình. Nhất định là tiểu tử này sau khi giết người, không kịp rời đi, cho nên ra vẻ cao thâm. Không nghĩ tới mình thật bị hù dọa. Một loại nồng đậm cảm giác nhục nhã để lão giả tại chỗ nổi giận, hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đuổi theo. Phía trước xuất hiện một cây sơn cốc. Trác Mộc Phong liều mạng muốn đi vòng qua, nhưng lão giả sớm ra chiêu, mạnh mẽ nội lực ngưng tụ thành trưởng phong, làm cho Trác Mộc Phong trái tránh phải tránh. Cuối cùng trong tuyệt vọng, đành phải cắn răng xông vào sơn cốc. Lão già có loại cùng ta đánh nhau cùng cấp Trác Mộc Phong bi phấn giống to. Ngây thơ tiểu tử, hôm nay lão phu liền để ngươi biết giang hồ tàn khốc. Lão giả hóa nổi giận vì sát cơ, tràn đầy mèo hí chuột niềm vui thú. Một cách từ Nam Chí Bắc đã đuổi tới Trác Mộc Phong phía sau, mắt thấy là phải tại chỗ bắt giữ hắn. Đúng lúc này, thấy hoa mắt, một tên gầy trơ cả xương, ánh sáng nhìn nhãn thần liền biết không bình thường, già trên 80 tuổi lão giả xuất hiện ở trước mắt. Bàn tay lớn không nhìn nổi lực của hắn, trực tiếp giữ lại đỉnh đầu hắn, giống như cương cân thiết cốt. Bấy dập đây là Minh Giả Tông lão giả cuối cùng suy nghĩ. Nhìn trên mặt đất thây khô, Trác Mộc Phong ám đạo đáng tiếc, nịnh nọt xem lấy Phong lão đầu. Lão ra ra, thương lượng chuyện gì thôi, về sau ta dẫn người tới, ngài có thể hay không trước chế trụ bọn hắn. Không muốn hạ sát thủ cái này, nhưng đều là võ trụ giá trị, mà lại là rất nhiều võ trụ giá trị. Trác Mộc Phong chỉ tưởng tượng thôi liền đau lòng không thôi. Hại ta chết. Không không không, vãn bối không có yếu hại ngài ý tứ, ngài hiểu lầm. Trác Mộc Phong cuống quýt giải thích. Sợ lão già này làm loạn, chờ hắn không nói một lời địa trở về tại chỗ. Tiếp tục đờ đẫn ngồi yên về sau, mới nhục chí địa thở dài một tiếng. Lục soát lên trên mặt đất thây khô, móc ra lệnh bài mới biết được, đây là một vị Minh Giả Tông hương chủ. Không có nhớ lầm lời nói, bắt giết một cách nhưng phải 20 lượng bạc. Thu hồi lệnh bài, Trác Mộc Phong đi ra khỏi sơn cốc, thuận tay giết cái kia chạy đến Minh Giả Tông đệ tử. Lần này cuối cùng thu hoạch 500 điểm võ trụ giá trị. Kế tiếp còn muốn dựa vào Phong lão đầu, cho nên xem chừng đến một canh giờ, Trác Mộc Phong liền trở về sơn cốc, lấy ra 5 cây dược liệu. Bởi vì thời gian quá ngắn, dược hiệu đương nhiên so ra kém trước đó. Phong lão đầu căm rét địa nhíu mày, tại chỗ nổi lên bừng bừng sát khí, dọa đến Trác Mộc Phong kém chút chạy trốn. Thẳng đến Trác Mộc Phong nói hết lời, cơ hồ thanh mồm mép mài hỏng, mới đem thời gian định là nửa ngày. Đại khái là ôm thử một lần tâm tính, Phong lão đầu cố mà làm địa đáp ứng. Về sau trong vòng vài ngày, Trác Mộc Phong đói bụng liền ra ngoài đi săn, nhóm lửa đồ nướng, tận lực nịnh nọt Phong lão đầu, không quên định thời gian dâng lên thuế biến dược liệu. Mình vậy sẽ tiêu đại lượng thời gian tu luyện Long Ngâm Khí cùng Đoạt Mệnh Tam Tiên Liên Hoàn Kiếm. Dù sao Trường Hà chính khí tu luyện ra nội lực công chính bình thản, không cần lo lắng chuyển hóa vấn đề. Đương nhiên, mỗi ngày trọng yếu nhất chính là xuất tốc người giả bị đụng, gặp được có thể đánh, liền mình đánh một trận. Nhờ vào đó tôi luyện mới học võ công. Không thể đánh, toàn bộ giao cho Phong lão đầu. Nhất là một lần, Phong lão đầu vậy mà một chiêu miếu sát tinh kiều cảnh sơ kỳ ma đạo cao thủ, càng làm cho Trác Mộc Phong mở rộng tầm mắt, từ đó càng phát ra không kiêng nể gì cả. Hắn thực lực không ngừng tiến bộ lấy, không thể nói tiến triển cực nhanh, nhưng 180 dặm vẫn là có. Mà hắn thu hoạch thân phận lệnh bài vậy càng ngày càng nhiều. Phổ thông giáo chúng cùng đệ tử không cần phải nói, trên thân đã sớm không bỏ xuống được, chỉ có thể trồng chất tại trong sơn cốc. Liền hương chủ lệnh bài đều nhiều đến 11 mai, càng có một khối đà chủ lệnh bài. Bực này chiến tích, lấy Trác Mộc Phong thực lực mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đủ để kinh bảo bên ngoài người nhãn cầu. Võ chủ giá trị gia tăng đến mặc dù không bằng lệnh bài nhanh, nhưng khó tránh có cá lọt lưới. Mấy ngày kế tiếp, vậy tích lũy 5.600 điểm. Chỉ tiếc, Phong lão đầu đối thuế biến dược liệu nhu cầu rất lớn, thiếu một gốc đều không được. Cho tới Trác Mộc Phong đều đặn không ra cho mình, bằng không hắn tu vi lập tức liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Càng hỏng bét là 4 ngày dưới xuống tới, võ trụ giá trị tiêu hao đến còn lại 600 điểm. Mắt thấy không bỏ ra nổi thuế biến dược liệu, đến lúc đó khó bảo đảm Phong lão đầu không hồi giết mình. Không có cách, chỉ có thể chạy trốn. Mặc dù hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ hiểm áp, nhưng dù sao cũng so ngay từ đầu muốn tốt. Chỉ cần có thể chạy đi, trời cao đất xa, còn sợ Phong lão đầu lại không lên được. Thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 123 người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân Trác Mộc Phong đi đầu trở lại trở về sơn cốc. Lấy ra đến kinh thần đảo trước đó liền chuẩn bị tốt bao vải. Đem chất đống trên mặt đất thân phận lệnh bài thu sạch lên. Hắn sớm có dự mưu. Cho nên thân phận lệnh bài đều đặt ở bên ngoài thung lũng khu vực. Miễn cho kinh động Phong lão đầu. Để hắn hoài nghi mình cử động. Nâng lên một cái túi. Ước lượng trọng lượng. Trác Mộc Phong im ắng địa cười lên. Lần này nhưng đại phát. Cũng coi là tiêu hao võ trụ giá trị sau thu hoạch. Phong lão đầu. Mặc dù ngươi uy hiếp ta. Bất quá nể tình ngươi vì ta giết không ít đối thủ phân thượng. Ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi nhìn ngươi niên kỷ. Cách 100 tuổi cũng không xa a. Bái bai Trác Mộc Phong phất phất tay quay đầu liền bắt đầu chạy. Lúc trước hắn ép hỏi một chút ma đạo giáo đồ lúc ký càng hiểu rõ qua bốn phía tình huống. Mặc dù những người kia biết có hạn. Tin tức không hoàn chỉnh. Nhưng trải qua chắp vá cùng suy đoán về sau. Trác Mộc Phong đại khái có thể đánh giá ra ma đạo thực lực tương đối yếu đối phương vị. Lúc này không có lựa chọn. Hắn đành phải kiên trì đi tây bắc phương phóng đi. Lâm sâu lá mậu. Hắn chuyên chọn ánh nắng chiếu không tới địa phương đi. Ven đường thông qua bốn phía vết tích. Xác định phủ cận tình huống. Tùy thời cải biến tiểu phương hướng. Để phòng bất chắc. Cách xa nhau một khoảng cách. Còn hồi dừng lại nghe một chút động tĩnh. Trải qua nhiều thiên đại chiến hậu. Chính ma hai đạo nhân viên giảm bớt rất nhiều. Cái này khiến Trác Mộc Phong giã ngoại kỹ năng có thể trình độ lớn nhất phát huy. Một đường thuận lợi tiến lên. Lần tránh không ít nguy hiểm. Nhưng hắn biết hang quá hóa dở đạo lý. Cho nên mỗi lần đều hội chủ động dừng lại. Điều dưỡng đồng thời không quên tu luyện một ngày đường trình chia mấy ngày đi. Mặc dù chậm. Nhưng thắng ở thỏa đáng an ổn. Dạng. Này qua nửa tháng. Trác Mộc Phong đem đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm tu luyện đến tiểu thành cấp độ. Đại khái là vận khí tốt. Hắn còn nhặt được chỗ tốt. Đuổi kịp mấy tên trọng thương phi tượng môn đệ tử. Tăng lên 2.500 điểm võ trụ giá trị. Cứ như vậy, võ trụ giá trị liền đạt đến 3. Chỗ nào còn hồi do dự. Trác Mộc Phong lập tức đem còn thừa không nhiều thông mạch dược liệu. Đâm vào dược thổ hắn tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động. Tại tâm thần bất định bên trong lặng lặng chờ đợi một ngày. May mắn không ai tìm tới nơi này. Hai gốc thiên ti liễu cùng ba cây tử vân hành. Tất cả đều phát sinh thối biến. Hơn xa trước đó đáng tiếc võ trụ giá trị chỉ đủ tiêu hao một ngày. Không phải bọn chúng đều có thể biến thành nhất tinh dược liệu. Tình huống bây giờ khẩn cấp tạm thời không quản được nhiều như vậy. Trác Mộc Phong liên tiếp đem 5 cây dược liệu nuốt vào. Thầm vận long ngâm khí. Du tẩu cùng thủ quyết âm tâm bao kinh. Không ngừng trùng kích. Khu trừ trong đó tạp chất. Trước đó trung hồng sắc dược thổ. 5 cây phổ thông dược liệu chỉ có thể khu trừ 1/3 tạp chất. Bây giờ dược hiệu tăng nhiều. Nhưng đến tột cùng biết đánh nhau hay không thông chính kinh. Trác Mộc Phong vậy đoán không được. Chỉ có thể hết sức thử một lần. Suy suy suy không ngừng có tạp chất từ chính kinh phủ cận trong lỗ chân lông bài xuất. Trác Mộc Phong một khắc cũng không dám buông lỏng. Tinh thần có chút lười biếng. Liền đau nhức cắn đầu lưỡi. Tùy thời bất cứ nơi nào đem long ngâm khí bảo trì tại cực hạn trạng thái. Kém một chút. Còn thiếu một chút. Oanh khi 5 cây dược liệu dược hiệu cơ hồ hao hết thời điểm. Long ngâm khí chỗ mang theo nội lực. Mạo hiểm muôn phần địa xuyên suốt thủ quyết âm tâm bao kinh. Trong chốc lát, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy thân thể mở ra một khiếu. Tâm niệm hơi động. Nội lực liền đồng thời quán thông cánh tay bốn đầu chính kinh. Nhẹ nhàng vung quyền. Không khí liền phát ra kịch liệt tiếng phá hủy. Không chỉ có như thế. Bởi vì nội lực chuyển hóa thành long ngâm khí thuộc tính. Khối lượng rõ ràng tăng lên một chút. Lại biến tướng tăng lên uy lực. Có thể nói. Từ chân khí tứ trọng đến chân khí ngũ trọng. Trác Mộc Phong thực lực tăng phúc. Muốn hơn xa qua giang hồ bên trên rất nhiều người. Đáng tiếc. Long ngâm khí cùng đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm không cách nào tốc thành. Không phải lời nói. Hiện tại để cho ta đối đầu chân khí thập trọng. Ta vậy có lòng tin một trận chiến. Trác Mộc Phong chẳng biết xấu hổ mà bốc lên một cái lớn mật suy nghĩ. Ai không biết dựa vào người tí hon màu vàng. Hắn tiến độ đã đủ để so sánh thiên tài. Cột lên bao vải, hắn tiếp tục hướng phương hướng tây bắc tiến lên. Có lẽ là tiếp cận bên ngoài duyên cớ. Chiến đấu vết tích lại bắt đầu nhiều lên. Liên tiếp mấy lần. Trác Mộc Phong chính mắt thấy chính ma hai đạo tàn khốc chém giết. Bất quá đều là chân khí đỉnh phong cấp bậc đỏ sức. Hắn cũng không dám tới gần. Đành phải bất đắc dĩ tiếp tục quấn đường xa. Cách này một ngày. Phía trước lại lần nữa truyền đến kịch đấu âm thanh cùng tiếng kêu to. Đang chuẩn bị tránh né Trác Mộc Phong. Đột nhiên dừng lại bước chân. Thanh âm này làm sao nghe được có chút quen thuộc, hắn thả người bay lên nhánh cây. Mượn tán cây mật lá yểm hộ. Thấy rõ người tới bộ dáng. Thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Đây không phải lần trước hại được bản thân kém chút bị giết ra hỏa sao các vị. Kiên trì một chút nữa. Viện quân rất nhanh liền đến. Đàm Nghiên Văn một bên cùng đối thủ phá chiêu, một bên cho đám người lớn tiếng cổ động. Chân khí tầng 11 hắn. Trên giang hồ cũng coi như một viên hảo thủ. Khinh công càng là nhất tuyệt. Làm sao đối thủ đồng dạng không kém. Tăng thêm người đông thế mạnh. Xinh xinh kéo lại hắn. Sớm biết như thế, hắn liền không nên coi là bên này thế yếu mà mạo hiểm, còn không bằng tìm lý do quan chiến tốt. Đàm Nghiên Văn hối hận không thôi. Bất quá vừa rồi phe mình vậy tiêu diệt không ít người. Dưới mắt địch quân cao thủ còn thừa không nhiều. Như có thể thuận lợi trừ chi, Phi Thối Môn nhất định có thể đạt được một bút phong phú ban thưởng. Mình còn có thể đại thần lộ mặt. Tương đương xong cái này phiếu, vậy liền có thể công thành lui thân. Ba vị ma đạo võ giả hình thành hình tam giác. Gắt gao địa đem Đàm Nghiên Văn vây ở trung tâm nhất. Biết trốn tránh vô dụng. Đàm Nghiên Văn trong mắt nhanh chóng tránh qua vẻ ngoan lệ. Đột nhiên từ bỏ một mực phòng thủ. Ngược lại chủ động tiến công. Phúc một tiếng. Một đạo phi toa đột nhiên từ Đàm Nghiên Văn tay áo bên trong bay ra. Đối diện ma đạo võ giả còn không kịp phản ứng. Liền bị phi toa quán xuyên cổ họng. Không tốt, là Diêm Vương toa, ngươi là như thế nào đạt được một tên khác ma đạo võ giả nghẹn ngào kêu to. Diêm Vương toa. Đến từ trong giang hồ thần bí nhất xuyên thục thiên độc môn. Nghe nói trong vòng 10 thước đưa lên. Không phải tinh kiều cảnh võ giả không thể né tránh. Chỉ là loại này ám khí luôn luôn đối nội cung ứng. Ai cũng không ngờ tới. Đàm Nghiên Văn lại có may mắn được đến một viên. Thật không may. Đàm mỗ cứu cứu cháu trai sư phó. Liền là thiên độc môn người. Đàm mỗ nắm hắn trong vòng bộ giá mua hàng. Đàm Nghiên Văn lạnh lùng một cười. Lần này cần không là sống còn. Hắn vậy không nỡ dùng, đã dùng. Liền muốn đem giá trị tối đại hóa. Thiếu đi mạnh nhất một vị ma đạo võ giả. Còn lại hai người lập tức áp lực đại tăng. Tại Đàm Nghiên Văn gần như điên cuồng thối công công kích đến. Lập tức lại có một người ngực bị đá nát. Bất quá Đàm Nghiên Văn cũng không chịu nổi. Bị người thứ ba một trưởng vỗ trúng hậu tâm. Miệng phun máu tươi. Nhưng hắn lâm vào trạng thái bùng nổ. Thế mà lập tức lại ngăn chặn đối phương. Một phen gian nan tử chiến về sau. Liều mạng lại thủ một trưởng. Rốt cục một cước đá gãy người thứ ba xương sọ. Ba vị hương chủ liền là 6-10 lượng bạc, không lỗ. Đàm Nghiên Văn nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn xem bốn phía bị hắn kích thích sĩ khí. Dần dần lấy được thượng phong Phi Thối Môn đám người. Tính toán cách khác ma đồ mang đến ban thưởng. Nói ít vậy có mấy trăm lượng. Lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Trên cây Trác Mộc Phong vậy đồng thời cười. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Hắn mới không quản đối phương là chính đạo ma đạo. Một cái hỏa thủy đông dẫn ra hỏa. Nhiều nhất là hất lên chính đạo áo ngoài tự tư hạng người. Hắn động thủ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Xoát đem bao vải treo ở trên cây. Trác Mộc Phong người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cười tủm tỉm nói. Đại hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 124 báo thù. Đàm Nghiên Văn đầu tiên là sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ lại Trác Mộc Phong là cái nào nhân vật. Phản ứng đầu tiên liền là không thể tin tiểu tử này võ công kém như vậy. Bị phi tượng môn cao thủ truy sát. Thế mà không chết ngoài miệng cười nói. Nguyên lai là thiếu hiệp. Cách này vài ngày Đàm mố một mực đều quải niệm ngươi. Nhìn thấy ngươi không có việc gì. Rốt cuộc có thể yên tâm. Trác Mộc Phong chậm rãi hướng hắn đến gần. Ta không sao, ngươi lại phải có chuyện. Đàm Nghiên Văn ý cười thu liếm. Cải thành lãnh đạm nói. Lời này của ngươi là có ý gì, hẳn là coi là Đàm mố thủ thương. Liền không làm gì ngươi được sao? Tả hữu song phương sớm đã không nể mặt mũi. Đàm Nghiên Văn lười nhắc trang tiếp. Mặc dù hắn thủ thương nghiêm trọng. Nhưng cũng không phải một cái chân khí thấp đoạn tiểu tử có khả năng uy hiếp. Huống chi bốn phía đều là phi thối môn người. Hắn còn cũng không tin. Tại chính ma song phương giao chiến trọng yếu trước mắt. Trác Mộc Phong dám coi trời bằng vung. Ngươi thử một chút thì biết. Rào rào âm thanh bên trong. Trác Mộc Phong rút kiếm mà ra. Nội lực tràn vào bốn đầu chính kinh. Toàn bộ ngưng tụ tại trên thân kiếm. Cuối cùng tạo thành một đảo vượt qua mũi kiếm ba tấc vô hình tinh mang. Chạm phá hư không. Không gì không phá. Kiếm kình cắt chém mà đến. Lập tức để Đàm Nghiên Văn cảm ứng được sắc bén khí tức nguy hiểm. Không khỏi trong lòng kinh hãi. Bên trên lần gặp gỡ. Trác Mộc Phong nội lực tuyệt đối không có đạt tới trình độ như vậy. Trọng thương phía dưới. Đàm Nghiên Văn đành phải vận khởi thối công. Sau này rút lui. Đồng thời hô lớn. Chính đạo phản đồ âm thanh âm vang lên ngay miệng. Mũi kiếm khoảng cách Đàm Nghiên Văn phần bụng chừng 16,5 cm. Chạm vào không kịp. Chỉ là đột nhiên ở giữa. Bức ngưng vô hình tinh mang biến nhỏ thành dài. Lập tức đạt đến kinh người 19,8 cm. Theo Trác Mộc Phong dùng sức vung lên. Trở tay không kịp, Đàm Nghiên Văn chỉ cảm thấy dưới bụng đau xót. Tiếng giống to im mặt mà dừng. Một chùm tinh mịn máu tươi chịu không nổi áp lực. Mãnh liệt địa từ hắn phần bụng vết thương hướng ra phía ngoài băng liệt. Tiểu thành hóa tinh mang Đàm Nghiên Văn con mắt to trợn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Làm độc lập cảnh giới võ học. Hóa tinh mang tự nhiên vậy có tiểu thành cùng đại thành khác nhau. Mới nhập môn người. Chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ nội lực để mà công kích. Tiểu thành người thì có thể tại vừa khi thời cơ trong khống chế lực hình dạng lấy thích ứng chiến cuộc. Nếu là đạt đến đại thành. Nội lực nhưng tùy tâm niệm mà động. Tùy thời bất cứ nơi nào biến ảo thành bất luận cái gì hình thái. Kinh lịch lần lượt chiến đấu. Trác Mộc Phong rốt cuộc tại trước đây không lâu đăng đường nhập thất. Chân chính nắm giữ hóa tinh mang vận dụng tinh túy. Đạt đến tiểu thành cấp độ. Trong giang hồ. Trước 20 tuổi lính ngộ hóa tinh mang võ giả trăm không còn một. Nếu là lính ngộ được tiểu thành. Càng là chỉ có thể dùng ngàn dặm không một để hình dung. Cũng khó trách Đàm Nghiên Văn hồi khiếp sợ như vậy. Thốt nhiên bị thương nặng. Lại dẫn dắt trước đó thương thế. Đàm Nghiên Văn động tác cứng đờ. Trác Mộc Phong bắt lấy cơ hội. Mãnh liệt địa bảo trùng mà lên. Tại bộ ngực hắn liền đảo ba quyền. Đem gích ngã xuống đất về sau. Lập tức lấy bế huyệt tuyệt thủ khống chế lại. Cẩu tặc ngươi dám chính đạo phản đồ. Giang hồ dung ngươi không được phi thối môn võ giả dò xét gặp một màn này. Từng cái vừa sợ vừa giận. Nhất là một vị cùng Đàm Nghiên Văn tướng mạo có 6 phần tương tự người trẻ tuổi. Càng là hai mắt thông đỏ. Biểu lộ hận không. Thể cắn rơi Trác Mộc Phong huyết nhục. Lúc ấy các ngươi hãm hại tại ta, mình chạy nhanh chóng, ta chỉ là dùng đồng dạng thủ đoạn trả lại cho các ngươi thôi. Trác Mộc Phong không mặn không nhạt đường. Hắn chọn lựa thời cơ cực kỳ thỏa đáng, đúng lúc là phi thối môn đám người cùng ma đạo võ giả lưỡng bại câu thương thời điểm. Giải quyết Đàm Nghiên Văn. Trác Mộc Phong không chút nào dừng lại. Mũi chân điểm địa. Kéo lên trường kiếm chủ động thẳng hướng chiến cuộc. Miệng nói. Huống chi ta đã gia nhập Minh Giả Tông. Sao là chính đạo phản đồ mà nói. Hắn mặc vẫn là Minh Giả Tông phục sức. lại tự tay đánh tan Đàm Nghiên Văn. Để ma đạo võ giả đoán không được hắn thái độ. Có người lập tức hỏi. Huyên đài số hiệu núi xanh hóa lục mực. Cái này số hiệu tự nhiên là Trác Mộc Phong từ Minh Dạ Tông đệ tử trong miệng moi ra đến. Quả nhiên là người một nhà. Mỗi cái số hiệu đều có đặc biệt hình thức. Tăng thêm Trác Mộc Phong giải quyết dứt khoát. Không ngừng đánh giết phi thối môn cao thủ. Thời gian ngắn ngủi. Ma đạo đám võ giả vậy không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vô ý thức cùng hắn phối hợp lại. Phi thối môn cao thủ một bên hô to. Một bên kiệt lực chạy trốn. Ý đồ đem tin tức này thông chi cho những người khác. Chiến đấu bên trong. Vậy có ma đạo cao thủ ngã xuống đất. Đợi đến giỏi về chạy trốn phi thối môn cao thủ tất cả đều ngã xuống đất. Trác Mộc Phong không do dự nữa. Một kiếm đem thở phào hai vị ma đạo võ giả chém thành tứ đoạn. Ngươi làm gì ai những người còn lại tức giận không thôi. Trác Mộc Phong cũng chưa trả lời. Dốc hết toàn lực. Đối còn sót lại ba người vung vẩy trường kiếm bọn hắn trọng thương không nhẹ. Ở đâu là đối thủ. Lập tức đều hướng bốn phía bỏ chạy. Đáng tiếc Trác Mộc Phong trạng thái chính tốt. Chỗ nào cho bọn hắn chạy trốn. Phí hết một phen công phu về sau. Cuối cùng tại mấy trăm mét mơ bên ngoài. Thành công đánh chết người cuối cùng. Ngươi. Ngươi cái này vô sỉ ti tiện chi đồ. Ngươi mong muốn làm gì a Đàm Nghiên Văn. Bao quát con hắn Đàm Uy ở bên trong. Cũng chỉ là bị chế ngã xuống đất. Cũng không đều chết hết. Nhìn thấy Trác Mộc Phong sắc mặt bình tĩnh địa trở về. Mà ở đây người tất cả đều đền tội. Đàm Nghiên Văn sắc mặt trắng bệch. Liền âm thanh đều run rẩy lên Trác Mộc Phong không có trả lời. Chỉ là lạnh nhạt địa đem hai người kéo vào ẩn nấp chi địa. Bắt đầu nghiêm hình bức cung hai cha con biết khó thoát khỏi cái chết. Cũng là kiên cường. Sườn sốt cắn răng không hé miệng. Nhưng bọn hắn rất nhanh nếm đến sống không bằng chết tư vị. Phát hiện muốn chết cũng là một kiện xa xỉ sự tình. Đàm Uy rốt cuộc chịu không nổi tra tấn. Dẫn đầu chịu thua. Gặp con trai nói ra tuyệt học gia truyền. Đàm Nghiên Văn mắt thử muốn nứt. Miệng phun máu tươi. Lại sinh sinh khí chết rồi vì để cho Đàm Uy tận hiếu. Trác Mộc Phong tự nhiên lòng từ bi. Rất nhanh tiến hắn đi gặp phụ thân. Đàm gia tuyệt học chạy nhanh. Chính là thượng thừa nhị tinh võ học. Tăng thêm mặt khác mấy môn. Thuận lợi chuyển hóa thành 2.000 điểm võ trụ giá trị. Tăng thêm đột phá chân khí ngũ trọng 1.000 điểm. Cùng hóa tinh mang tiểu thành 3.000 điểm. Trác Mộc Phong võ trụ giá trị. Lập tức lại tới 6.000 điểm. Đáng tiếc ma đạo võ giả cung cấp võ học cùng lúc trước lặp lại, không phải còn hội càng nhiều. Trác Mộc Phong xử lý tốt phi thối môn đám người thi thể. Lại cầm đi ma đạo võ giả thân phận lệnh bài. Cái này một đợt chí ít để hắn kiếm lời số trăm lạng bạc dòng. Bước chân nhẹ nhàng địa đi lên phía trước. Nhưng không biết có phải hay không là vui quá hóa buồn. Ngay tại không lâu về sau. Bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại khí thế. Liền không khí cũng vì đó ngưng kết bình thường. Đột nhiên lệnh Trác Mộc Phong hô hấp khó khăn bắt đầu. Tinh kiều cảnh cao thủ lấy Trác Mộc Phong cảm nhận để phán đoán. Trước đó bị hắn dẫn vào sơn cốc phi tượng môn đà chủ. Vậy nhiều nhất là cấp độ này. Đối mặt loại này đối thủ, Trác Mộc Phong phản ứng đầu tiên liền là chạy, có bao nhanh chạy bao nhanh. Nhưng người kia rõ ràng khóa chặt hắn. Phá tiếng gió xa xa truyền đến. Ép trên người Trác Mộc Phong lực lượng vậy càng ngày càng mạnh. Biểu hiện khoảng cách song phương đang không ngừng rút ngắn. Khi chạy ra xa vài trăm thước lúc Trác Mộc Phong mỗi phóng ra một bước đều cần tiêu hao mấy lần tại trước đó nội lực. Túc Dương Minh vị kinh bị chống đỡ đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hai chân đau nhức. Bất lực co cẳng. Tựa như toàn thân chui vào vũng bùn bình thường. Tử vong bóng mờ bao phủ Trác Mộc Phong. So lúc trước bất kỳ lần nào đều mãnh liệt. Hắn biết mình tuyệt đối ngăn không được đối phương một kích. Chẳng lẽ lão tử phải chết ở chỗ này? Trác Mộc Phong bờ môi trắng bịch. Phía trước hẳn là ma đạo cuối cùng tuyến phong tỏa. Lại chạy ra mười mấy mét mơ. Thấu qua tùng lâm. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy xa xôi sườn dốc phía dưới. đang có một đám người tại kịch chiến. Trong đó mấy đạo bóng dáng rất tinh tường, là vệ đạo minh cao thủ thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 125 sáng loáng lệnh bài đại hồng y cô nương. Mì tôm đầu nam tử. Tại sinh tử trong tuyệt cảnh trông thấy hai người này. Trác Mộc Phong kém chút lệ nóng doanh tròng. Đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Nhiều hưng phấn. Tại chỗ nâng lên long ngâm khí. Dùng hết toàn bộ khí lực hô to. Minh chủ. Hoa huyên âm thanh truyền ngàn mét mơ. Thậm chí trong rừng chế tạo ra tầng tầng hồi âm chính là bởi vì tâm tình bực bội khủng hoảng. Đem ma đạo võ giả xem như phát tiết công cụ Vu Viện Viện. Nghe được cách này để nàng chán rét. Giờ phút này lại như là tiên nhạc thanh âm. Thân thể mềm mại mãnh liệt địa kịch chấn. Sau đó nàng không cách nào tin ngẩng đầu. Lần theo thanh âm. Quả nhiên nhìn thấy nơi xa trên sườn núi. Cóng túi lớn chạy Trác Mộc Phong. Hỗn đản này còn chưa có chết. Không chết. Quá tốt rồi các loại. Đằng sau người kia là ai nhìn thấy một vị người áo đen theo đuổi không bỏ. Khoảng cách Trác Mộc Phong chỉ có xa mấy chục thước. Ven đường nhánh lá đều bị dã man chấn khai. Vu Viện Viện chỗ nào còn không rõ ràng lắm Trác Mộc Phong đứng trước hoàn cảnh. Tại chỗ khẽ kêu nói. Ngươi dám động thủ. Ta tất sát ngươi thả người bay lượn. Liền thân mặt trận người đều mặc kệ. Trực tiếp hướng Trác Mộc Phong phóng đi cái kia khẩn trương muôn phần. Rất sợ Trác Mộc Phong thủ thương bộ dáng. Thấy tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bao quát lãnh đạo quần hùng ý đồ đột phá Tây Bắc phòng tuyến. Tòa trấn hậu phương lớn. Chú ý tới nơi này Vu Quan Đình. Liễu Thái Quân các cao thủ. Cũng là vì đó trợn mắt húp mồm. Khoảng cách song phương không ngừng tiếp cận. Người áo đen trông thấy Vu Viện Viện bộ dáng, càng coi là Trác Mộc Phong là nhân vật trọng yếu. Tụ tập toàn thân công lực, mãnh liệt hướng Trác Mộc Phong phía sau lưng vỗ tới. Trường ấm hóa thành huyết sắc hình, cực kỳ giống màu đỏ mực nước in nhuộm ruột trào. Tuyệt trào mở ra, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy thân thể bị vô hình sợi tơ trói buộc, không thể động đậy. Lại loại này trói buộc lực còn đang không ngừng tăng cường. Thân thể của hắn đều cứng ngắc. Vu Viện Viện còn tại trăm mét mơ có hơn, gương mặt xinh đẹp cuồng biến. Song phương thực lực sai biệt. Lớn đến không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào cải biến. Trác Mộc Phong đầu não trắng bịch. Cả người giống như bị điện giật bình thường. Suy nghĩ tại thời khắc này dừng lại. Phanh hậu phương vang lên tiếng phá hủy. Chói buộc lực đột nhiên giống như thủy triều tán đi. Liền thi đeo ở trên người áp lực đều không thấy. Còn tại bàn có thể dùng sức Trác Mộc Phong. Như thoát cương ngựa hoang lướt đi. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy ngoài mấy chục thuốc thân mặt bạch y. Tiêu sái không bầy hoa vi phong. Chính là cây sau một trường đánh tan ma đạo cao thủ vượt trào. Kịp thời cứu được hắn một mạng. Quả nhiên vẫn là hoa huyên đáng tin cậy. Cảm tạ có ngươi trước kia ngươi bức bách chuyện ta. Xóa bỏ tốt. Sưu một tiếng Vu Viện Viện rơi vào Trác Mộc Phong trước người. Dung nhan băng lãnh. Lớn tiếng trách cứ. Rõ ràng thực lực yếu đuối. Hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cách chết. Vừa rồi vui vẻ sao nàng dĩ nhiên không phải nghĩ mà sợ Trác Mộc Phong bị giết. Mà là nghĩ mà sợ với mình bí mật bị tiết lộ. Không được. Sự tình lần này đi qua sau. Nhất định phải tìm Tiếu Đan Thần đàm phán. Nếu không chẳng phải là cả một đời bị quản chế tại cách này khốn nạn. Minh chủ đừng nóng giận, ta không phải thật tốt sao Trác Mộc Phong cười nói. Gặp hắn cười đùa tí tưởng bộ dáng, trong giọng nói càng mang theo mập mờ. Vu Viện Viện lồng ngực chập trùng không ngừng, mặt đều muốn đỏ lên vì tức. Ta không có lo lắng ngươi đúng đúng đúng. Trác Mộc Phong gật đầu như giã tỏi. Hậu phương giải quyết đối thủ, tranh nhau lao tới mà đến những cao thủ nhìn thấy một màn này. Sắc mặt muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Ngô Thiên lại là hai mắt phun lửa. Còn có cái khác người ái mộ. Hoặc là bờ môi căng cứng. Hoặc là tối nắm tay đầu. Vừa rồi Vu Viện Viện lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Bọn hắn thế nhưng là thấy rành mạch. Hiện tại phủ nhận. Ngược lại càng có vẻ muốn đóng di rõ. Ngươi còn dám làm ra loại này bộ dáng. có tin là ta giết ngươi hay không? Vu Viện Viện toàn thân co giật, khí đến phát run, thật cực kỳ muốn lập tức bổ cái này vô sỉ chi đồ. Từ lúc chào đời tới nay, nàng cho tới bây giờ không có như vậy biệt khuất qua. Trác Mộc Phong không để ý tới nàng, chủ động cùng những người khác chào hỏi. Loại này không khách khí bộ dáng rơi trong mắt của mọi người, càng làm cho bọn hắn cảm thấy hai người quan hệ không ít. Một đám người ái mộ sắp ghen ghét đến nổi điên. Rất nhanh, đánh lui đối thủ Hoa Vi Phong trở về, nghiêm túc nói, nơi đây không nên ở lâu, có chuyện trở về rồi hãy nói. Nơi này dù sao vẫn là ma đạo khống chế khu vực. Một đoàn người lúc này vội vàng trở về, không bao lâu liền tiến nhập chính đạo khống chế khu vực. Đến tận đây, Trác Mộc Phong mới tính chân chính thở dài một hơi, toàn thân lỏng xuống. Mặc dù chính đạo vậy không hoàn toàn là người tốt, nhưng ít ra tại ngoài sáng bên trên không ai dám làm loạn. Trác huynh, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào, mọi người đều cực kỳ quải niệm ngươi an nguy. Hoa Vi Phong lộ ra ôn hóa dáng tươi cười. Trác Mộc Phong hồi lấy một cười, nói đến đều là nước mắt. Ngày đó ta vì dẫn dắt rời đi những người khác, ngộ nhập địch bảy, khi thật là cửu tử nhất sinh, kém chút không gặp được các ngươi. Dẫn dắt rời đi những người khác, ngươi sợ là một mình đào mệnh a? Có người thình lình cười nhạo nói, vĩnh viễn chỉ hội xính mồm mép, lại không hành động thực tế. Tha thứ ta nói thẳng, Trác huynh, ngươi hành vi tựa như một cách lòe người thằng hề, thực sự có nhục ta chính đạo mặt mũi. Một người khác tiếp tục thêm lửa, rất nhiều người phối hợp đến phát ra mỉa mai tiếng cười, đều là Vu Viện Viện người ái mộ. Nguyên bản bọn hắn cạnh tranh với nhau, bây giờ bị Trác Mộc Phong chặn ngang một gạch, đều cảm nhận được uy hiếp, vô ý thức liền liên hợp lại đối với hắn tiến hành chèn ép. Nhẫn nhịn hồi lâu, Ngô Thiên cũng không nhịn được, vượt chúng mà ra, mang trên mặt đạm mạc dáng tươi cười. Trác huynh, còn nhớ rõ chúng ta xuất phát trước đổ ước sao? Bây giờ tầng dưới võ giả đều tử thương nghiêm trọng, tiếp xuống cơ bản không tới phiên chúng ta xuất thủ, là thời điểm thực tiễn vụ cá cược này. Từng tia ánh mắt rơi vào Trác Mộc Phong trên mặt, đã có trào phúng, vậy có cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Ngô Thiên biểu hiện rõ như ban ngày, bằng hắn chân khí tầng 11 tu vi, chém giết 3 vị hương chủ, hơn 20 vị phổ thông đệ tử. Phổ thông giáo chúng số lượng càng là lấy mấy lần mà tính, có thể nói trừ ma có công. Ngay cả Vu Quan Đình đều tán dương hắn là thiếu niên anh kiệt. Ai cũng biết, chiến dịch này về sau, Ngô Thiên vốn là không nhỏ thanh danh, hội triệt để theo Vu Quan Đình đánh giá lan truyền ra, trở thành hắn quật khởi vốn liếng một trong. Trác Mộc Phong mới tu vi gì, một chút vệ đạo minh thành viên đối với hắn hiểu rõ, theo bọn hắn nghĩ, Trác Mộc Phong có thể còn sống từ ma đạo khu vực đi tới, đã là 8 đời đã tu luyện vận khí. Mất tích đoạn thời gian kia, chỉ sợ vào xem lấy khi chuột, đông đoá tây tàng a. Hoa Vi Phong không muốn cuộc diện xấu hổ, vội vàng giải vây nói, việc này không vội, Trác huynh vừa mới trở về, vẫn là trước hết để cho hắn điều chỉnh một chút rồi nói sau. Ngô Thiên há chịu thả qua cái này cơ hội, lúc này cự tuyệt. Hoa huynh lời ấy sai rồi, sớm tối đều là muốn đối mặt nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta muốn Trác huynh cũng không muốn bị người chỉ điểm điểm, nói ngươi nói không giữ lời a. Thấy mọi người đều nhìn xem mình, Trác Mộc Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, đã Ngô huynh như thế không thể chờ đợi được, tốt a. Nói cho hết lời, nhẹ buông tay, trên lưng bao vải rơi trên mặt đất, lách cách thanh âm bên trong ào ào rơi ra một đống lớn thân phận lệnh bài. Tại vào đông dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt sáng sắc, thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 126 nghe ngươi cố sự lớn lên. Đối với thân phận lệnh bài, ở đây người đều không xa lạ gì, dù sao đều tiếp xúc qua, thế nhưng là ai đều không có gặp qua như thế một túi thân phận lệnh bài rơi trên mặt đất hình tượng. cùng với thanh thúy thanh âm, đơn giản choáng váng bọn hắn con mắt. Đám người dáng tươi cười cứng đờ tại khóe miệng. Cái kia chút nguyên bản định bỏ đá xuống giếng, tiếp tục lên tiếng chào phúng người, chỉ cảm thấy ngực chặn lấy một cỗ khí, để bọn hắn miệng đắng lưới khô, liền hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Căn bản là không có cách lý giải xuất hiện một màn. Ngô Thiên càng là sắc mặt đột biến, ngốc trệ một lát sau, lớn tiếng nói: những lệnh bài này ngươi từ nơi nào nhặt được? Hắn tuyệt không tin là Trác Mộc Phong bằng thực lực đoạt được, nhất định là đối phương vận khí tốt. Nhặt Trác Mộc Phong tốt cười mà nhìn xem đối phương. Ngô Huyên nói lời này quá hại người đi. Ta Trác Mộc Phong đỉnh thiên lập địa, đường đường nam nhi, làm việc toàn bằng thực lực. Những vật này đều là dựa vào ta bản sự đoạt được. Sao là nhặt chứ, nói chuyện thật có loại chuyện tốt này? Ngô Huyên, còn có ở đây chư vị, các ngươi tại sao không đi trên mặt một bao tải một câu nói, làm cho đám người á khẩu không trả lời được. Xác thực, bên trong chiến trường, trên mặt một khối hai tấm lệnh bài là khả năng. Nhưng nếu nói trên mặt một bao tải, vậy liền thuần túy là vũ nhục mọi người trí thông minh. Chạy đến Lam Tường nghe bên ngoài người nói xong sự tình, nhìn Trác Mộc Phong một chút, cười nói: Trác huynh, làm phiền ngươi cho mọi người kiểm lại một chút số lượng a. Một câu đề tỉnh rất nhiều người. Ngô Thiên càng là kém chút vỗ ớp một cái. Hắn làm sao quên, Trác Mộc Phong lệnh bài rất nhiều không giả, nhưng có lẽ đều là phổ thông giáo chúng thân phận lệnh bài. Loại lệnh bài này số lượng lại nhiều, hàm kim lượng vậy có hạn, còn kém rất rất xa mình. Trác Mộc Phong nói: không cần lâm thời kiểm kê, ta liền báo ra mấy con số theo a. Lần này tại hạ cửu tử nhất sinh, cũng coi là có chút thu hoạch. Tổng cộng chém giết đà chủ một vị, hương chủ 12 vị, phổ thông đệ tử 56 vị, giáo chúng 79 vị. Những này là có lệnh bài, cái khác không có lệnh bài. Phổ thông đệ tử 18 người, giáo chúng 36 người. Cụ thể chôn xác địa điểm, ta có thể từng cái xác nhận, tuyệt không lừa gạt. Chút thành tích này mặc dù không có ý nghĩa, nhưng người nào dạy ta công lực thấp đâu, để mọi người chây cười a. Ngô huynh, ngươi thế nào? Tiểu đệ đã hồi báo xong tất, tiếp xuống nên đến phiên ngươi. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe choáng váng, coi là lỗ tai ra mao bệnh. Đại đa số người căn bản không tin tưởng Trác Mộc Phong lời nói, nhưng lý trí nói cho bọn họ, lệnh bài liền trên mặt đất, Trác Mộc Phong tuyệt không dám trống giống tạo ra. Nhưng là như thế nào khả năng lấy hắn loại kia ba cước mèo võ công, mới vừa rồi còn bị một vị ma đạo đà chủ cấp nhân vật đuổi đến tè ra quần, nói hắn giết một vị đà chủ, không bằng nói lợn mẹ biết trèo cây. Đừng nói những người khác, nhìn vẻ mặt lắc đầu thở dài Trác Mộc Phong, Hoa Vi Phong đều có loại đụng người xúc động. Không có ý nghĩa, nếu như liền loại này chiến tích còn tính là không có ý nghĩa, như vậy những người khác làm sao bây giờ? Hết thảy tự sát tính toán hắn. Hoa Vi Phong mặc dù giết một vị đà chủ, nhưng luận tổng số cũng không có Trác Mộc Phong nhiều như vậy á. Đối phương chiến tích hoàn toàn có thể trực tiếp dự định lần này kinh thần đảo thanh niên bối hạng nhất, liền rất nhiều cao thủ thành danh cũng không sánh nổi. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Ngô Huyên, mau nói ra ngươi chiến tích, tin tưởng ngươi nhất định hơn xa tiểu đệ. Trác Mộc Phong hảo tâm thúc giục Ngô Thiên. Ngô Thiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại đỏ lại tím, xấu hổ giận dữ không đủ để hình dung. Hắn chỉ muốn lập tức thoát đi. Đáng hận cái này họ Trác hỗn đàn, còn cố ý từng bước ép sát. Xem ra hẳn là Ngô Huyên xem thường tiểu đệ thành tích, cho nên khinh thường tương đối. Trác Mộc Phong, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngô Thiên sắc mặt chứng đỏ, nhìn không được quát. Trác Mộc Phong buông buông tay. Ngô Huyên nói chỗ nào lời nói, tiểu đệ như thế nào khi dễ ngươi? Hẳn là ngươi chiến tích còn không bằng tiểu đệ. Đã như vậy, căn cứ ngươi ta trước đó ước định, Ngô Huyên nên cho ta 30 lượng bạc, hai môn nhị tinh võ học, cùng 10 môn nhất tinh võ học. Ngô Thiên không ở địa ngục lớn thở dốc. Hắn không đau lòng bạc cùng cấp thấp võ học, nhưng trước mắt bao người thừa nhận bại bởi Trác Mộc Phong, lại là hắn khó mà chịu đựng sỉ nhục. Nhất là khi hắn chú ý tới Vu Viện Viện đồng dạng một mặt chấn kinh, tựa hồ tin phục tại Trác Mộc Phong thủ đoạn lúc, nam tính tự tôn càng là bị đả kích lớn. Trác huyên, không sai biệt lắm là được rồi. Hoa Vi Phong thấp giọng truyền âm, nhắc nhở Trác Mộc Phong có chừng có mực, khác làm cho quá khó nhìn. Người ta lúc trước còn cứu mình một mạng, Trác Mộc Phong không thể không cấp mặt mũi, đành phải lắc đầu. Ngô huynh, nhớ ký có chơi có chịu, thanh tiền đặt cược cho ta. Lại quay đầu nhìn về phía Hoa Vi Phong. Hoa huynh, ta có rất trọng yếu sự tình hướng Vu Minh chủ bẩm báo, ngươi có thể hay không thay dẫn kiến chuyện gì? Hoa Vi Phong có chút cảnh giác, chủ yếu hắn cảm thấy vị này Trác huynh không quá đáng tin cậy, rất sợ đối phương tại ăn sư trước mặt vậy hồ ngôn loạn ngữ. Việc quan hệ cơ mật, với lại nhất định phải nhanh, đã chậm liền không còn kịp rồi. Mắt thấy Trác Mộc Phong bộ dáng không giống giả mạo, Hoa Vi Phong đang do dự ở giữa, liền nghe một đạo tràn ngập mị lực trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Trác thiếu hiệp tìm Vu Mỗ chuyện gì? Lần theo thanh âm nhìn lại, Trác Mộc Phong liền gặp được một vị áo trắng trung niên đại xuất ca hướng hắn đi tới. Trên mặt hơi cười, nhẹ nhàng phong độ hẳn là có thể mê chết liên miên thuần khiết thiếu nữ. Đây chính là lão Vu thân là Tam Giang Minh chi chủ, thiên tinh bảng trước 10 tồn tại, hắc bạch hai đạo ăn sạch. Nghe nói thây tử là năm đó Giang Nam đệ nhất mỹ nữ. Bản thân còn như vậy dạng chó hình người, trời cao vậy quá không công bằng đi. Trác thiếu hiệp năng lực phi phàm, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Vu Mỗ bội phục. Vu Quan Đình ánh mắt từ dưới đất lệnh bài thu hồi, trong mắt mang theo vừa đúng sợ hãi thán phục. Vừa rồi lời nói, hắn cùng Liễu Thái Quân bọn người đều nghe được, không cách nào không khiếp sợ. Lấy bọn hắn nhãn lực, tùy tiện liền có thể nhìn ra Trác Mộc Phong sâu cạn. Nhưng đúng là như thế, mới càng phát ra cho thấy Trác Mộc Phong không đơn giản. Lâu lăn lộn giang hồ người đều biết, võ công cao nhân không nhất định đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là cái kia chút giỏi về lợi dụng thế cục, hướng dẫn theo đà phát triển người. Không quản Trác Mộc Phong dùng biện pháp gì, chí ít từ trên người hắn, bọn này giang hồ đại lão liền thấy loại tiềm lực này. Vu Minh chủ nói quá lời, ngươi mới là anh hùng chính khí, hiệp nghĩa làm đầu, vãn bối là nghe ngươi cố sự lớn lên, hôm nay có thể được gặp kim mặt, đời này không tiếc vậy. Trác Mộc Phong vội vàng tiến lên đón. Vu Viện Viện bị hắn xinh xinh có chút tức giận, nàng nghĩ không ra một người ra mặt đến dày tới trình độ nào, mới có thể mặt không đổi sắc mà nói ra loại này vô sỉ lời nịnh nọt. Vu Quan Đình từ chối cho ý kiến địa cười cười, tiếp tục vừa rồi chủ đề, Trác thiếu hiệp mới vội vã gặp Vu Mỗ, không biết cần làm chuyện gì. Trác Mộc Phong nói, xin tiền bối mượn một bước nói chuyện. Vu Quan Đình gật gật đầu, hai người tới chỗ hẻo lánh. Trác Mộc Phong lập tức đem mình cái này vài ngày đài quan sát đến phán đoán, một năm một mười nói ra, cường điệu miêu tả ma đạo tại phương vị khác nhau lực lượng phân bố. Ngươi có thể xác định sao? Vu Quan Đình nghe xong, hai mắt bộc phát ra một trận tinh mang. Tình báo này quá trọng yếu. Bây giờ giống hắn loại này cấp bậc nhân vật, sớm đã bị ma đạo đối thủ chủ yếu chằm chằm chết. Một khi thời gian dài không hiện thân, liền sẽ khiến ma đạo suy đoán. Trái lại cũng thế, có thể nói một cái tác động đến nhiều cái. Bởi vậy ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự nhiên không rõ ràng đối phương nội tình. Nếu như Trác Mộc Phong nói làm thật, như vậy hắn hoàn toàn có thể căn cứ ma đạo phân bố, tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh, cấp tốc kết thúc loại rằng co này trạng thái. Ta không dám xác định, nhưng có bảy thành nắm chắc. Trác Mộc Phong chi tiết đường, hắn không dám thanh lời nói được quá vẹn toàn, vạn nhất sai lầm làm sao bây giờ. Dù sao nên nói mới nói, tiếp xuống liền nhìn Vu Quan Đình như thế nào quyết đoán. Cược thắng, mình đương nhiên xem như lập công lớn. Thua cuộc, đó cũng là Vu Quan Đình quyết sách vấn đề, nên gánh chịu trách nhiệm, vậy là đối phương. Thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 127 kinh thần đảo chi chiến kết thúc. Trác Mộc Phong chính âm thầm đắc ý, liền nghe Vu Quan Đình kêu hắn một tiếng, ngẩng đầu, đối mặt một đôi thâm thúy như tinh không trường hà hai con ngươi. Lập tức, Trác Mộc Phong linh hồn ý thức phảng phất bị kéo túm nhập trong lỗ đen, không có chút nào ngăn cản chi lực. Thời khắc mấu chốt, lại là quyền võ tam trọng môn đem hắn đánh thức. Khá lắm, hai cha con một cách đức hạnh, với lại so với Vu Viện Viện, lão Vu thôi miên đại pháp rõ ràng mạnh mấy cách đẳng cấp, mình kém chút trúng chiêu. Trác thiếu hiệp, ngươi là như thế nào đạt được những lệnh bài kia? Vu Quan Đình thanh âm bên trong mang theo không thể kháng cự lực lượng. Tại hạ quyết đoán trước đó, hắn trước hết biết rõ ràng việc này, nếu là Trác Mộc Phong cùng ma đạo nhất lên quan hệ, cố ý lừa dối hắn, như vậy hắn tuyệt không hồi thủ hạ lưu tình. Ta tại một chỗ trong sơn cốc đụng phải một cái phong lão đầu, không biết làm sao, có lẽ là gặp ta quá mức dương quang khả ái, hắn không có đồng thủ với ta, lại xử lý truy sát ta ma đạo võ giả. Thế là ta liền lợi dụng cái kia phong lão đầu, không ngừng dụ địch xâm nhập, dựa vào hắn đánh chết rất nhiều người, lấy đi bọn hắn lệnh bài. Trác Mộc Phong ngơ ngác nói ra. Vu Quan Đình nghe được khóe miệng hơi quất, lấy đối phương đẳng cấp, đương nhiên không có khả năng chống cự hắn nhiếp hồn chi thuật. Nói ra lời nói tất nhiên xuất phát từ nội tâm, từ đó có thể biết gia hỏa này từ trong đáy lòng thật cho là mình dương quang khả ái. Vu Quan Đình tiếp tục hỏi, cái kia phong lão đầu là cái gì lai lịch không biết, hắn xưa nay không nói chuyện cùng ta, mỗi lần chỉ biết ngơ ngác ngồi tại bên vách đá. Vậy ngươi lại là như thế nào phán đoán ma đạo lực lượng phân bố? Ta truy tung năng lực rất mạnh, có thể từ chỗ rất nhỏ phán đoán tung tích địch. Lần trước cứu Lăng Phi cùng Vu Viện Viện, chính là dựa vào loại năng lực này. Hai chuyện Vu Quan Đình đều rõ rõ ràng ràng. Hỏi đến nơi đây, lòng nghi ngờ đã tán đi, nhưng hắn cũng không triệt tiêu nhiếp hồn chi lực. Bỗng nhiên cười nói, ngươi cùng Viện Viện là quan hệ như thế nào? Nàng đối ngươi thái độ kỳ lạ như vậy, phải chăng cùng lần trước ngươi cứu nàng có quan hệ? Ngoại nhân không biết, kỳ thật Vu Quan Đình một mực đều phái người bảo hộ lấy Vu Viện Viện, chỉ chẳng qua lần trước âm thầm bảo hộ người bởi vì một chuyện khác thoát thân không ra, tăng thêm cho rằng Vu Viện Viện đối phó Phó Sơn không có vấn đề gì cả, liền bởi vậy sơ sẩy, kém chút ù thành không thể vãn hồi hậu quả. Cái này mới cho Trác Mộc Phong thừa dịp cơ hội. Trác Mộc Phong thầm kêu không ổn, hắn thấy rõ ràng Vu Quan Đình trên mặt mang cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén dị thường, sẽ không phải là hoài nghi mình nữ nhi bị hắn khi dễ. Trác Mộc Phong biết rõ vấn đề này một khi trả lời không tốt, mình xác định vững chắc đại họa lâm đầu. Trước mắt đến xem, lão Vu hẳn là không đối Vu Viện Viện dùng loại thủ đoạn này, cho nên hắn chỉ có thể từ mình nơi này tìm đột phá khẩu. Vu Viện Viện đối thái độ mình, có lẽ gạt được ngoại nhân, nhưng tuyệt đối lừa gạt bất quá nàng cha ruột. Cho nên lừa gạt người khác cái kia một bộ, dám chắc được không thông. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trác Mộc Phong lộ ra si hán dáng tươi cười. Ta ái mộ Viện Viện đã lâu, ngày đó cứu được nàng, liền thừa cơ hướng nàng thổ lộ hết tâm sự. Bây giờ nàng đối ta quan tâm như vậy, nghĩ đến nhất định là bị ta đà động. Ta tin tưởng chỉ cần không ngừng cố gắng, nhất định có thể cùng nàng song túc song phi, kết thành một đoạn võ lâm lương duyên. Vu Quan Đình sặc một cái, lớn tiếng ho khan. Hắn bản năng mong muốn nổi giận, giáo huấn cái này dám ngấp nghé mình nữ nhi bảo bối ra hỏa. Bất quá nghĩ lại, lấy nữ nhi điều kiện, loại sự tình này lại bình thường bất quá. Hắn một mặt cổ quái xem lấy Tử Ngu Tử Nhạc Trác Mộc Phong, vẻ mặt xem kỹ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí còn mang tới từng tia thương hại. Đáng thương tiểu tử a. Tất cả mọi người đều coi là Vu Viện Viện bôi không ra mặt mũi, kỳ thật đối Trác Mộc Phong cực kỳ quan tâm. Nhưng Vu Quan Đình như thế nào nhìn không ra. Nữ nhi là thật tại sinh khí. Sự tình liền rất rõ ràng. Nhất định là Trác Mộc Phong thổ lộ đưa tới nữ nhi phản cảm. Nhưng vì danh âm thanh cân nhắc, lại không thể không chiếu cố cái này ăn nhân cứu mạng. Đáng thương cái này tiểu tử ngốc còn tưởng rằng đả động nữ nhi thật là tuổi còn rất trẻ quá đơn giản. Vu Quan Đình tán đi nhiếp hồn chi thuật. Nhìn vẻ mặt như ở trong mộng mới tỉnh. Tựa hồ minh bạch cái gì Trác Mộc Phong. Ấy nãy nói. Trác thiếu hiệp thật có lỗi. Việc này lớn. Vu mố không thể không cẩn thận cẩn thận. Chỗ đắc tội. Vạn mong rộng lòng tha thứ. Chúng nhiếp hồn thuật người qua đi sẽ không muốn lên nội dung cụ thể. Nhưng hội biết mình trúng chiêu. Gặp Vu Quan Đình đối với mình cái này vô danh tiểu tốt xin lỗi. Không quản chân tình cũng tốt. Giả ý cũng được. Trác Mộc Phong còn có thể như thế nào. Huống chi hắn vậy không chịu thiệt. Vội vàng nói. Vãn bối lý giải. Này sau sự tình. Liền muốn nhìn tiền bối các ngươi. Vu Quan Đình vỗ vỗ bả vai hắn. Cũng không biết là cảm tạ hắn. Vẫn là có ý khác nghĩ. Việc này không nên chậm trễ. Trác Mộc Phong từ ma huyệt mà ra tin tức. Nhất định rất nhanh liền sẽ kinh động ma đạo cao tầng. Bọn hắn chưa hẳn nghĩ đến Trác Mộc Phong có thể biết rõ lực lượng phân bố. Nhưng vô luận như thế nào đã tin tưởng tình báo này, nhất định phải lập tức động viên nhân thủ tiến hành bố cục. Mà đây cũng là chính đạo duy nhất cơ hội. Nghe nói việc này Liễu Thái Quân bọn người đều cảm thấy cử động lần này quá mức mạo hiểm. Nhao nhao phản đối nhưng Vu Quan Đình lại cho thấy một cách lãnh tụ nên có quả quyết cùng đảm lượng. Quả thực là không lùi mảy may. Sức xẹp nghị luận của mọi người. Lần hành động này cao tầng bên trong. Tam Giang Minh lực lượng chiếm một nửa. Những người này tự nhiên đứng tại Vu Quan Đình một bên. Liễu Thái Quân lại là Vu Quan Đình đáng tin người ủng hộ. Cuối cùng vậy thỏa hiệp. Còn lại người đương nhiên không lời nói. Thế là đến ngày hôm sau, từng đội chính đạo cao thủ liền tại Vu Quan Đình điều hành dưới. Tiến hành bí mật chuyển di cái này hành động đương nhiên giấu riêng bất quá ma đạo thám tử. Nhưng là các loại ma đạo phát giác. Đã là mấy ngày sau đó sự tình. Chính đạo thình lình phát khởi đại diện tích tiến công. Mấy cái chủ yếu khu vực đồng thời bị tấn công. Duy chỉ có phân bố lực lượng mạnh nhất phương hướng. Không có chính đạo nhân vật để ý tới. Đáng chết ma đạo cao tầng tức giận. Thế nhưng là mới vừa ra tay. Liền bị đã sớm chuẩn bị Vu Quan Đình bọn người chặn đường. Song phương kịch chiến không ngớt. Khó phân cao thấp. Mà tại cách khác mấy chỗ. Chính đạo đều là lấy được rõ ràng thượng phong. Không ngừng có ma đạo võ giả ngã xuống đất. Chém giết vang vọng gần phân nửa kinh thần đảo. Đỏ màu vàng trong sơn cốc. Một phái bình tĩnh. Phong lão đầu vẫn như cũ khô tỏa tại tận cùng bên trong nhất. Bởi vì khoảng cách chiến trường quá xa. Không cảm giác được nội lực ba động. Càng không nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh. Duy chỉ có cặp kia ngốc trệ ánh mắt. So trước đó linh hoạt một chút. Thỉnh thoảng tránh qua mê mang thống khổ sắc thái. Hắn đột nhiên địa kêu to lên. Hai tay ôm đầu. Lăn lộn trên mặt đất. Nội lực chút xuống phía dưới. Hai bên vách núi không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Nổ tung vô số khối đá vụn. Phong lão đầu lăng không nhảy lên. Trực tiếp nhảy qua phía trước cao mấy chục mét vách núi. Vách núi hậu phương bị cỏ dại che giấu chỗ. Lại có một cái ẩn nấp dưới mặt đất hang động. Bốn phía khối sắt lộn xộn. Rõ ràng từng có một cái cửa sắt. Nhưng bị người cưỡng ép đánh nát phong lão đầu thả người tiến xuống dưới đất hang động. Bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Kinh lịch mấy canh giờ đại chiến. Ma đạo thương vong thảm trọng. Chống đi tay đến chính đạo cao thủ. Vừa lúc tập kết tại một chỗ. Đón nhận ma đạo cuối cùng một cỗ lực lượng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Ma đạo tan tác, hung đồ nhóm chạy tứ tán. Vô tình đạo chủ bọn người biết đại thế đã mất. Tiếp tục mang xuống. Chỉ hồi dựng vào mình. Lưu lại vài câu ngoan thoại về sau. Vậy toàn bộ phi thân rời đi. Đến tận đây. Trải qua hơn một tháng kinh thần đảo chi chiến. lấy chính đạo toàn diện thắng lợi mà kết thúc mọi người hô to Vu Minh chủ anh minh. Tin tưởng trận chiến này về sau, Vu Quan Đình tại phương Nam trong chốn võ lâm danh vọng còn hội tăng thêm một bước. Nhìn xem Tiếu Đan Thần phức tạp sắc mặt liền biết, thập nhị Yên Vũ Lâu đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Trác Mộc Phong cũng không thèm để ý mình đưa lên tình báo công lao bị giấu riêng. Trên thực tế, hắn còn muốn cảm tạ Vu Quan Đình. Loại sự tình này đối phương nhớ kỹ là được rồi, một khi thật công khai, hắn tất sẽ trở thành ma đạo công địch, lấy trước mắt hắn thực lực tùy tiện một cách đà chủ cấp nhân vật liền có thể giết hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 128 vỏ chăn đường kinh thần đảo chi chiến kết thúc. Tùy theo mà đến chính là ban thưởng cấp cho đây cũng là một đám chính đạo võ giả nhất mong đợi sự tình. Dù sao không có ban thưởng, mấy người hội bất chấp nguy hiểm thật xa chạy tới, chính nghĩa chi sĩ cũng là muốn ăn cơm. Thế là đám người lại tại trong đảo dừng lại mấy ngày. Tam Giang Minh đặc biệt phái ra nhân thủ ghi chép đám người chiến quả, hoặc là điểm số lệnh bài, hoặc là đi chôn ma thi chỗ. Trác Mộc Phong đạt được chiếu cố, chiến quả trước kia liền thống kê xong. Lần này hắn hết thảy có thể được đến 770 năm lượng bạc, cộng thêm một môn nhị tinh võ học, lại tính cả Ngô Thiên tiền đặt cược, liền là 805 lượng, cùng 3 môn nhị tinh võ học, 10 môn nhất tinh võ học, chuyển hóa thành võ trụ giá trị chính là 2500 điểm. Bạc không ít, võ trụ giá trị liền quá thấp. Bất quá Trác Mộc Phong cũng biết, đại bộ phận chạy đến chính đạo cao thủ vốn cũng không phải là vì võ học đến chân chính chân quý võ học. Tam Giang Minh vậy không có khả năng làm ban thưởng. Nhiều nhất liền là lựa chọn sử dụng một môn, làm bạc thêm đầu còn không bằng mình bình thường sưu tập tới nhiều. Chân chính mê người tam tinh võ học, nhất định phải bắt giết vô tình đạo chủ mới có thể có đến. Nhưng là trừ Vu Quan Đình số ít mấy người, ai có năng lực như thế? Có năng lực như thế vậy không quan tâm tam tinh võ học. Cho nên từ đầu tới đuôi bản tính nhất tinh vẫn là Tam Giang Minh. Tại trong lúc này, Vu Quan Đình tìm tới Trác Mộc Phong, muốn đi phong lão đầu chỗ khe núi nhìn một cái. Trác Mộc Phong đoán không được hai người võ công ai cao ai thấp, nhưng không đi lại sẽ lộ tẩy, đành phải kiên trì tiến về để hắn thở phào là. Phong lão đầu không trong cốc, chỉ để lại đầy đất thây khô. Loại này võ công tựa hồ nhớ tới cái gì. Vu Quan Đình thần sắc đột biến, tiến lên kiểm tra thây khô về sau, sắc mặt càng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trác Mộc Phong hiếu kỳ hỏi, hẳn là bá phụ biết phong lão đầu lai lịch, hắn tự động thăng cấp hai người quan hệ, thanh tiền bối biến thành bá phụ. Vu Quan Đình tâm sự nặng nề, cũng không lý tới hồi hắn xưng hô, liền bốn phía đều không kiểm tra, lôi kéo Trác Mộc Phong liền đi. Giống như tại kiêng kỵ lấy cái gì, để Trác Mộc Phong càng thêm nghi hoặc. Về sau Vu Quan Đình không tiếp tục tìm hắn hỏi thăm, Trác Mộc Phong cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Ngày hôm sau, toàn viên xuất phát, rời đi kinh thần đảo. Lên bờ sau riêng phần mình dẫn tới tương ứng mức ngân phiếu, tuyên cáo lần hành động này triệt để kết thúc. Ngô Thiên cũng không có huyệt nợ, thối lấy khuôn mặt giao phó tiền đặt cược. Bất quá nhìn tiểu tử này oán độc băng lãnh thần sắc, đoán chừng là ghi hận. Trác Mộc Phong tình không để ý hắn không thích gây thù hằn, nhưng không có nghĩa là có thể để cho người khi dễ. Nếu như đối phương dám hại hắn, như vậy hắn hội để đối phương biết, làm hắn địch nhân hạ tràng có bao nhiêu thảm. Trở về Cô Tô Thành, Trác Mộc Phong chuyện thứ nhất liền là mua sắm nhị tinh dược liệu cửu biện lam liên. Trọn vẹn mua 6 cây. Lại mua lại vài cọng nhất tinh dược liệu cùng rất nhiều phổ thông dược liệu. Lúc này mới cao hứng địa trở về Noãn Dương Sơn. Chính vào mùa đông, lộn xộn dương bông tuyết bay vào nắng ấm hồ, mơ hồ có thể thấy được mấy chiếc thuyền hoa ré qua. Bung thuyền có chống đỡ ô giấy dầu nha hoàn tiểu thư vui đùa ầm ĩ. Trắng như tuyết tuyết trắng, đem trọn tòa Noãn Dương Sơn đều bọc thành màu trắng bạc. Mặc dù giao thừa đã qua, nhưng mặt trúc bang trên dưới vẫn là đại đèn lồng đỏ treo trên cao. Không khí không giảm trông thấy Trác Mộc Phong, các bang chúng tất nhiên là cao giọng kêu to lên. Chỉ chốc lát sau, Thương Tử Dung đi ra, biểu lộ lãnh đạm địa liếc mắt một cái, lại quay người đi ra. U hoắt, còn tức giận nhị lão đâm đầu đi tới. Diệp lão mở miệng nhân tiện nói: Mục Phong, lần trước ngươi để cho người ta truyền tin đi nói kinh thần đảo, mọi người đều cực kỳ lo lắng ngươi, gặp ngươi hơn một tháng không trở lại, Thương nha đầu kém chút đi tìm ngươi. Ai ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng loại địa phương kia quá nguy hiểm, lần sau có thể không đi, vẫn là không đi tốt. Trương lão cũng là nghiêm mặt, một bộ không biết nói thế nào ngươi biểu lộ. Hai người mặc dù tại trách cứ, nhưng chắc Mộc Phong nhưng trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp tại cái này lạ lẫm thế giới khác. Tóm lại vẫn là có người chân chính quan tâm hắn. Mặc Trúc Bang không chỉ có là hắn cơ nghiệp, cái này chút ngay từ đầu theo người khác nhóm, đại khái vậy được xưng tụng là nhà hắn người nhị lão yên tâm. Ta làm việc có chừng mực. Diệp lão gật gật đầu, hiền lành nói: Mau đi xem một chút Thương nha đầu đi, nàng mới là nhất nhớ nhung ngươi. Cái này vài ngày ngươi không tại, cả ngày sầu dĩ không vui, nhanh sầu giết chúng ta. Trác Mộc Phong đi vào Thương Tử Dung sân nhỏ. Tiểu nương bì đang ngồi ở dưới cây trên mặt ghế đá, nhìn qua nơi xa ngẩn người. Sư muội, ta trở về. Không có phản ứng. U, đây là nơi nào đến tiên nữ a, liền là miệng nhô lên quá cao, đều có thể treo một cái bình sầu. Thương Tử Dung hừ một tiếng quay đầu đi. Trác Mộc Phong ngồi tại nàng bên cạnh, cũng không nói chuyện chờ qua hồi lâu. Thương Tử Dung mình nhìn không được xoay người lại, phát hiện hai người cách xa nhau rất gần, đều có thể ngửi được đối phương hô hấp. Trắng nón mặt nhất thời một đỏ, liền vội vàng đứng lên tránh đi, trong miệng quát nhẹ: Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Liền là hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Trác Mộc Phong liền băng ghế đá, tựa ở trên cành cây, cứ như vậy dương mắt nhìn xem sư muội. Thương Tử Dung cho hắn thấy tâm hoảng ý loạn. Từng có lúc, cái này cứng nhắc cổ hủ sư huynh càng trở nên như thế hỗn đản. Nàng vốn định lối ra quát lớn, chào đón đến hắn hai đầu lông mày mỏi mệt lúc, bỗng mềm lòng, thấp giọng nói: Sư huynh, ta biết ngươi là vì Mặt Trúc Bang, nhưng là có thể hay không đừng liều mạng như thế. Kinh thần đảo loại địa phương kia, cũng là ngươi có thể đi sao? Lợi hại người nhiều như vậy, vạn nhất đụng phải đại ma đầu, người ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Dung nhi sở cầu không nhiều. Mặc dù Mặt Trúc Bang vèn vèn có một ít khởi sắc, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, coi như không thành được nhị lưu bang phái, sau này luôn có thể tại Cô Tô Thành đứng vững gót chân. Chúng ta so ra kém những đại môn phái kia đệ tử, vậy không cần thiết so. Tại Dung nhi trong lòng, chỉ cần có sư huyên tại, liền đã rất thỏa mãn. Khó được nghe được tiểu nương bị thổ lộ hết tâm sự, Trác Mộc Phong từ vừa mới bắt đầu trêu tức trở nên nghiêm chỉnh lại, thậm chí còn có chút cảm động. Nguyên lai mình tại trong lòng đối phương lại là trọng yếu như vậy. Hắn coi là Thương Tử Dung yêu quý quyền thế, cái này vài ngày tại Cô Tô Thành mưa dầm thấm đất, khó tránh khỏi gặp qua rất nhiều xuất thân ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt, cố gắng đã di tình biệt luyến. Là lấy nghe được lời nói này, Trác Mộc Phong có phần bị chấn động, ý thức được mình đối sư muội nhận biết có sai lầm bất công. Thương Tử Dung giọng căm hận nói: Ngươi còn chờ cái gì nữa? Có phải hay không để ngươi chây cười? Vành mắt có chút phát đỏ, hai tay chăm chú nắm ở cùng nhau. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là cảm động. Giống sư muội xinh đẹp như vậy, thiện lương, đơn thuần, thông minh mà ôn nhu cô nương, thế mà như thế coi trọng tiểu sinh. Tiểu sinh thật là thổ sủng nhược kinh. Trác Mộc Phong ngơ ngác nói ra. Thương Tử Dung nín khóc vì cười, dậm chân sáng giọng, liền biết nói nhiều. Đáp sư huyên biết sai rồi, như vậy sau này ngươi muốn tốt êm tai ta lời nói, an phận một chút, cũng tiết kiệm người ta quan tâm. Quay người chạy trở về trong phòng, lưu lại một mặt mộng bức Trác Mộc Phong. Ta khi nào biết sai rồi? Dựa vào làm nửa ngày bị tiểu nương bị xáo lộ. Nguyên lai ý đồ chân chính chờ ở chỗ này. Thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 129 tiệc ăn mừng, mắt thấy còn có 8600 điểm võ trụ giá trị. Trác Mộc Phong đương nhiên muốn tốt tốt lợi dụng. Hai ngày sau đó, thứ nhất gốc cửu biện lam liên thành thuộc đáng tiếc. Màu đỏ sẫm dược thổ có thể làm cho phổ thông dược liệu biến thành nhất tinh dược liệu. Lại không cách nào để nhị tinh dược liệu biến thành tam tinh dược liệu, nhưng dù vậy, cửu biện lam liên hiệu quả vậy rất là tăng vọt. Nuốt xuống bụng về sau, Trác Mộc Phong tùy tiện đả thông thủ thiếu dương tam tiêu kinh, đột phá đến chân khí lục trọng. Dược lực còn có gần một nửa. Suy nghĩ một chút, hắn vận chuyển long ngâm khí. Lần này không tiếp tục trùng kích thủ chính kinh, mà là đem nội lực xuyên vào túc thiếu dương đảm kinh. Lấy hắn tu vi mà nói, đả thông thủ chính kinh chừng 5 cái. Lực bộc phát đầy đủ rồi, so ra mà nói, hai chân chính kinh lại có vẻ không đủ, sẽ ảnh hưởng thân pháp cùng tốc độ. Khi dược lực toàn bộ hao tổn xong lúc, túc thiếu dương đảm kinh bên trong tạp chất lại khu trừ gần một nửa. Mà lúc này, võ trụ giá trị còn lại 2600 điểm. Bất quá đột phá chân khí lục trọng lại tăng lên 1000 điểm. Cộng lại liền là 3600 điểm. Còn có thể dùng dược thổ bồi dưỡng một ngày. Lần này Trác Mộc Phong dùng một gốc miên yêu tử. Sau một ngày, hắn thuận lợi xuyên suốt túc thiếu dương đảm kinh, tu vi đi tới chân khí thất trọng. Bực này tốc độ đột phá, quả thực là nghe rợn cả người. Hơn nửa năm thời gian, từ kim cương tam trọng đến chân khí lục trọng, liền đỉnh cấp thế lực xuất thân thiên tài cũng có thiếu sót. Không phải tư chất không bằng, mà là nhận dược liệu có hạn. Mỗi nuốt một gốc đều muốn khoảng cách thời gian rất lâu, mới có thể tiêu hóa hết dược lực, miễn cho tổn thương gân mạch. Chỗ nào giống Trác Mộc Phong dạng này thuận tiện, dược thổ trực tiếp khu trừ dược liệu bên trong bá đạo thừa số, có thể liên tục nuốt. Còn lại võ trụ giá trị không đủ để tiếp tục bồi dưỡng dược liệu, Trác Mộc Phong vậy không có ý định bồi dưỡng. Đem còn thừa vài cọng nhất tinh dược liệu toàn bộ đưa cho Thương Tử Dung. Không phải hắn tự tư, chỉ là có chút bí mật, càng ít người biết càng tốt. Lần trước thuế biến dược liệu đã rước lấy tiểu nương bị hoài nghi cùng truy hỏi. Vạn nhất nàng không cẩn thận tiết lộ bí mật, đối mọi người cũng không tốt. Dù là như thế, tiểu nương bị vậy cảm động đến không được, nhìn không được hỏi thăm về sư huyên tại kinh thần đảo thu hoạch. Trác Mộc Phong không có giấu riêng, nói rõ sự thật. Thương Tử Dung nghe xong cả người đều ngây dại. Hoàn toàn không thể tin được sư huyên loại này yếu gà, thế mà có thể tại cao thủ tụ tập kinh thần đảo rất có thu hoạch. Thương Tử Dung hai mắt tỏa sáng, điều chỉnh sắc mặt. Sư huynh, tiền không thể dạng này phung phí, vẫn là giao cho Dung Nhi bảo quản đi. Ngươi mong muốn hỏi lại ta cầm chắc. Quyền lực tài chính không cho ngấp nghé. Trác Mộc Phong cho tiểu nương bị một cái hạt rẻ, không để ý tới hội đối phương dậm chân nũng nịu. Hắn đột nhiên nhớ tới Hồ Lai cùng Đỗ Nguyệt Hồng, tựa hồ sau khi trở về liền không có gặp qua hai người này, vội vàng hỏi thăm. Thương Tử Dung hừ hừ, một mặt tức giận. Trải qua nàng giải thích mới biết được, nguyên lai mấy ngày trước Hồ Lai len lén lẻn vào Tụng Nhã Nhạc phủ, còn gan to bằng trời địa đùa giỡn bên trong cô nương, bị người tại chỗ bắt lấy. Nghe nói bất đắc dĩ ký kết 50 năm văn tự bán mình. Chập chập, lão Hồ, tên ngươi thật không có khởi thác, nghĩ cách đánh tới Tụng Nhã Nhạc phủ trên đầu, thật là muốn sắc không muốn sống. Về phần Đấu Nguyệt Hồng, Thương Tử Dung oán hận mà tỏ vẻ, đối phương đã mất tích rất nhiều ngày, liền chút bàn giao đều không có, bọn người trở về liền muốn đưa nàng đuổi đi. Trác Mộc Phong cảm thụ lại khác, lúc trước hắn đánh giết Phương Đình Tiêu cùng Lý Cương lúc, liền sư muội đều chân tay luống cuống. Nhưng là thân là nữ đầu bếp Đấu Nguyệt Hồng, nhưng thủy chung không chút hoang mang, còn hiểu đến phối hợp mình. Khi đó hắn liền hoài nghi đối phương không đơn giản, chỉ là sau đến so xét qua nhiều lần thủy chung không thu được gì. Hy vọng nữ nhân kia không cần cho mặt trúc bang mang đến phiền phức a. sư huyên liền ra thích thiên vị loại kia yêu diễm tiện hóa. Gặp Trác Mộc Phong không có so đo ý tứ, Thương Tử Dung một mặt không cam lòng, đang chuẩn bị hờn dỗi chạy đi. Liền nghe Trác Mộc Phong lo lắng nói: ngày mai Tam Giang Minh cử hành khánh công tiệc rượu, sư huyên may mắn được mời, không biết sư muội có chịu nể mặt hay không. Bồi sư huyên cùng đi cái gọi là khánh công tiệc rượu, là Tam Giang Minh trước kia liền đã định tốt, không ở ngoài nhờ vào đó tuyên dương chiến quả, củng cố Vu Quan Đình tại phương Nam võ lâm uy vọng. Nghe nói rất nhiều môn phái khôi thủ, thậm chí ba trong bảng người đều hội tham gia. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không để qua cái này khai thác tầm mắt cơ hội. Thương Tử Dung hai chân phảng phất sinh căn như thế, gặp nàng thật lâu không trả lời. Trác Mộc Phong nói: đát sư muội không nguyện ý, người sư huyên kia liền không miễn cưỡng. Thương Tử Dung dậm chân một cái nói: sư huyên ngươi làm người sơ ý chủ quan, không có người chăm sóc, lúc nào đắc tội với người gặp rắc rối cũng không biết. Được rồi được rồi, ta theo ngươi đi một chuyến đi. Thật phiền phức, dứt lời nhảy chạy ra. Các loại rời đi sân nhỏ, còn hưng phấn địa ngâm nga ca, trong lòng suy nghĩ ngày mai mặc cái dạng gì quần áo. Lưu lại trong viện Trác Mộc Phong bất lực đậu đen rau muống ngày hôm sau giờ tỉ. Mặc màu trắng la sam, bỏ ra rất lớn một phen tinh lực cách ăn mặc. Thương Tử Dung đúng giờ hiện thân. Tiểu nương bì ngũ quan không tính đặc biệt kinh diễm, nhưng tỷ lệ thỏa đáng, phối hợp trắng nón da thịt, duyên dáng yêu kiều hình thể, như là nhà bên muội muội, làm cho người ta cảm thấy cảm giác hòa hợp, tuyệt đối là trong mắt người bình thường mỹ nữ. Trác Mộc Phong khoa trương địa tán vài câu, rước lấy tiểu nương bì giận dữ, bất quá khóe miệng lại không nhận khống trên mặt đất dương. Sư hai huyên muội tựa như tản bộ, một đường có nói có cười, đi tới một tòa thật lớn xa hoa trước phủ đệ. Ngói lưu ly, trắng đến cơ hồ không tì vết, cao 10 trượng tường, vây quanh nội bộ trùng điệp lượn phòng đình hành lang. Ngoài tường cách mỗi 3 mét mơ liền có võ giả đứng gác, nghiêm mật đến liền con muỗi đều không thể tiến vào. Từng nhóm xe ngựa dừng sát ở phủ để đối diện trên đường phố, một mực xếp tới mấy trăm mét mơ bên ngoài. Tiếng người huyên náo, ra ra vào vào cái này to lớn phô trương. Thanh thấy Thương Tử Dung trợn mắt hốc mồm. Nơi này chính là Vu phủ, đi thôi sư muội. Thẳng đến Trác Mộc Phong nói một tiếng, Thương Tử Dung mới giật mình tỉnh lại, vội vàng nhắm mắt theo đuôi cùng tại sư huyên bên người. Bộ dáng nhỏ khẩn trương không ít. Đưa lên ngày đó phân biệt lúc phát thiệp mời, hai người thuận lợi nhập phủ. Lần này ngay cả Trác Mộc Phong đều có chút kinh hãi. Thật là Vu phủ bố trí quá xa hoa, đại khí vệ đạo viên cũng coi là 3 bước biến đổi, 10 bước một cảnh. Thế nhưng là cùng Vu phủ so ra, vô luận cách cuộc vẫn là cảm nhận, đều muốn thấp một cái cấp bậc. Người lui tới xem xét cũng không phải là hạng người phàm tục, hoặc là khí vũ hiên ngang, hoặc là uy nghiêm trầm tĩnh, hoặc là ngậm cười lạnh nhạt, đều là trong giang hồ nổi danh nhân vật. Giống Trác Mộc Phong loại này cấp bậc, nếu không phải tại kinh thần đảo chiến tích thật là kinh người, căn bản vốn không đủ tư cách ra trận. Xa xa địa, hắn trông thấy Vu Quan Đình đang tại phòng trước cổng cùng khách hàn huyên. Tuy là giang hồ có ít cử phách, nhưng trên mặt dáng tươi cười, thái độ khiêm hòa, quả thực để cho người ta tìm không ra mao bệnh. Mà tới nói chuyện sau lưng lão giả đoạn lông mày người trẻ tuổi, lại làm cho Trác Mộc Phong trong mắt tránh qua một sợi dị sắc. Lần trước hắn để Lý Diễm Linh xác nhận qua, biết đối phương liền là vệ đạo minh 7 đại đà chủ một trong đại sát thủ Hà Khôn, cũng chính là tại Huyền Thiết Các cho mình hạ ngáng chân hỗn đàn. Nhìn hắn một bộ khiêm tốn kính cẩn nghe theo, thỉnh thoảng gật đầu nghe bộ dáng, tựa hồ rất đến lão Vu ra thích. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 130 lần này không sập ngươi răng. Từ chỗ đứng nhìn, Hà Khôn cùng bên người lão giả quan hệ cực kỳ thân mật. Hẳn là đối phương liền là Hà Khôn sư phó, địa linh bảng bài danh thứ 38 vị kình thiên xế điện thủ Lôi Hằng. Trác Mộc Phong nhìn về phía đối phương tay trái, quả nhiên phát hiện thiếu đi hai đầu ngón tay. Đây là Lôi Hằng rõ ràng nhất thân thể đặc thù, nghe nói là năm đó bị vừa mới xuất đạo Đao Thánh Hướng Vô Kỵ chặt đứt. Cái này tiểu lão nhân một lần dẫn cho là nhục, về sau theo Hướng Vô Kỵ danh dương thiên hạ, thế mà thay đổi thái độ, gặp người liền nói lên chuyện này, còn nói mình như thế nào xem trọng đối phương. Không phải nói lão gia hỏa này không có chỗ ở cố định, ra thích bốn phía phiêu bạc sao? Không phải là kinh thần đảo chi chiến bắt hắn cho dẫn trở về, chắc một phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc thu tầm mắt lại, điềm nhiên như không có việc gì địa dẫn thần sắc e lệ Thương Tử Dung hướng nhiều người địa phương đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trác Mộc Phong nhìn thấy người quen, tỷ như Tiết Viễn Phong phụ tử, Thang Bất Nhiệt phụ tử, thậm chí cả cái khác một chút theo trưởng bối trong nhà đến đây vệ đạo minh thành viên các loại. Tiết Viễn Phong trên mặt phun nở hoa, không giống nhau Trác Mộc Phong mở miệng chào hỏi, liền chủ động đi tới. Kinh thần đảo sự tình không phải bí mật, mà xem như người hữu tâm, Tiết Viễn Phong đương nhiên biết Trác Mộc Phong chiến tích, trong lòng càng nhìn chúng hắn tiềm lực, đối với hắn thân như con cháu. Tiết Thập Giới theo sau lưng, nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt có loại nói không nên lời phức tạp. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, cái này đến từ vắng vẻ thành nhỏ ra hỏa bản sự lớn như vậy, lần lượt vượt quá hắn dự liệu. Liễu gia Liễu Thái Quân đến, Vạn Kiếm Tông Tông chủ đến, Long Hổ Các Các chủ đến, tổng có người tuân lệnh, là Cô Tô Thành Tam Đại siêu nhất lưu thế lực khôi thủ đến, Vu Quan Đình tự mình ra nghênh đón. Trác Mộc Phong phát hiện Vu Quan Đình cùng ba người chào hỏi lúc tận lực vượt qua Long Hổ Các chủ, dẫn đầu cùng Thiên Kiếm Tông chủ chào hỏi, cuối cùng mới đến phiên Long Hổ Các chủ. Với lại nghe nói lần trước vây quét Vô Tình Đạo, Long Hổ Các cũng không tham chiến. Hẳn là Long Hổ Các cùng Tam Giang Minh có cái gì ma sát, ngoại trừ cái này tam đại siêu nhất lưu thế lực, còn có Thập Nhị Yên Vũ Lâu, năm nhà một trong Lâm An Bách Gia, trong lục phái Tử Hoa Thành cũng phái ra chuyên gia trình diện. Bọn chúng tăng thêm Tam Giang Minh, chính là phương Nam Võ Lâm chỉ có tứ đại đỉnh cấp thế lực, bình thường lẫn nhau có cạnh tranh. Lần này Tam Giang Minh vì giang hồ trừ ác, đại xuất danh tiếng, trở ngại mặt mũi, bọn chúng không cách nào cự tuyệt mời. Nhưng phái ra khôi thủ lại sẽ bị Tam Giang Minh làm hạ thấp đi, cho nên liền không hẹn mà cùng phái ra kém một bậc nhân vật. Tiệc ăn mừng càng phát ra náo nhiệt lên, đám người theo thứ tự ngồi xuống. Trác Mộc Phong hai người ngồi ở thập phần dựa vào bên ngoài trên mặt bàn, cùng Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh bọn người cùng một chỗ. Trong lúc đó Vu Quan Đình đứng ở đằng xa, hướng đám người mời rượu, gây nên hiện trường đợt thứ nhất cao triều. Vu Viện Viện hiện thân thì là đợt thứ hai, thân mặc đồ đỏ váy trắng, cố ý trang điểm nàng, tựa như trong yến hội sáng ngời nhất chân châu bảo thạch, đi tới chỗ nào đều hội cướp lấy một mảng lớn ánh mắt. Cùng là nữ nhân Thương Tử Dung đều gặp chi ngẩn người, cuối cùng tức không nhịn nổi, hung hăng đạp sư huyên một cước, thua thiệt hỗn đản này còn nói mình cùng đối phương dung mạo chênh lệch không lớn, một lần để nàng tin là thật. Không hiểu gặp tai bay vạ gió, Trác Mộc Phong hoàn toàn không nghĩ ra, không rõ lại là nơi nào đắc tội nha đầu này. Nhưng để hắn không nghĩ tới là chân chính kiếm chuyện người còn ở phía sau. Ngươi là Trác Mộc Phong, mấy người khí thế hùng hổ mà đến, cách cây bàn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Trác Mộc Phong cầm đầu mập mạp lại trắng vừa tròn, một mặt băng lãnh. Mới vừa rồi còn có nói có cười Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh bọn người đều là biểu lộ biến đổi, để Trác Mộc Phong ý thức được cái này mập trắng thân phận không đơn giản. Nhưng mình nhưng không có đắc tội qua đối phương, cười nói chính là kẻ hèn này. Không biết huyên đài, mập trắng nói, ngươi chính là cái kia dựa vào nhặt đến ăn cứu mạng, ở bên ngoài tùy ý truyền bá lời đồn, làm bẩn biểu tỷ thanh danh, lại quỳ liếm nịnh nọt ta cô phụ, không cần mặt mũi. Trác Mộc Phong lúc nói những lời này, mập trắng thanh âm tận lực tăng lớn, dẫn đến phủ cận mấy bàn đều nghe được, sành mạch không ít đều là vệ đạo minh thành viên, còn có một số nhị lưu môn phái chi chủ. Lúc này đều là hướng bên này xem ra. Nhất là vệ đạo minh thành viên, rất nhiều đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác sáng tươi cười. Thương Tử Dung xoát địa đứng lên đến. Sắc mặt thông đỏ. Cả giận nói. Không cho phép ngươi nhục mạ ta, sư huyên mập trắng cười khẩy nói. Nhục mạ ta có nói sai sao, người nào không biết. Sư huyên của ngươi liền là một cách vì đạt được mắt. Không từ thủ đoạn. Liền tự tôn cũng không cần vô lại. Hôm nay ngồi ở chỗ này. Thật là khiến người khác hổ thẹn. Cô nương. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm cùng loại người này thoát ly quan hệ đi. Nếu không sớm muộn sẽ bị hắn liên lụy. Rơi vào cái thanh danh quét kết cục Trác Mộc Phong. Hiện tại. Lập tức cút cho ta ra Vu Phủ. Khác ô uế nơi này không khí mập trắng chỉ vào Trác Mộc Phong. Không che giấu chút nào trong giọng nói khinh miệt. Hắn càng nói càng lớn tiếng. Dẫn đến nhiều người hơn chú ý tới nơi này động tĩnh. Người giang hồ nặng nhất mặt mũi. Nhất là Trác Mộc Phong vừa mới tại kinh thần đảo dương danh. Chính là danh tiếng đại suất thời điểm. Lại đột nhiên bị người chỉ vào cái mũi mắng. Nếu không xử lý tốt. Tất trở thành hắn nhân sinh bên trong lao không đi chỗ bẩn. Thương Tử Dung cảm thấy bốn phía từng đạo đùa cợt ánh mắt bắn hướng sư huynh. Trong lòng dâng lên tức giận lại so với chính mình chịu nhục lúc càng sâu. Trong tai truyền đến một chút người tiếng nghị luận. Nàng cái này mới kinh hãi địa biết. Cái này đáng giận mập mạp đúng là Vu Viện Viện biểu đệ. Khó trách như thế không có sợ hãi, vinh váo hung hăng. Nếu như là tại bình thường. Loại thân phận này đủ để cho Thương Tử Dung chùn bước. Nhưng là giờ phút này. Lửa giận lại để nàng liều lĩnh. Chỉ muốn phản kích. Đang muốn nói chuyện. Đầu ngón tay bị một cái bàn tay lớn nắm chặt. Quay đầu. Nhìn thấy tứ cố vô thân sư huynh. Thương Tử Dung hai mắt bắt đầu mơ hồ. Trở tay cầm thật chặt sư huynh tay. Cho hắn ấm áp. Trác Mộc Phong đối nàng cười cười. Đồng dạng đứng lên. Nhìn về phía Dương Dương đắc ý mập trắng. Lãnh đạm nói. Cho là mình rất lợi hại phải không, ngươi lời nói. Không chỉ có là vũ nhục ta. Vậy đang vũ nhục ngươi biểu muội cùng cô phụ. Bọn hắn đối ta đủ kiểu giữ gìn. Mà ngươi lại cao cao tại thượng. Thân là Tam Giang Minh thế hệ trẻ tuổi. Không phong độ chút nào. Yêu thế hiếp người. Ngươi đơn giản mất hết Tam Giang Minh mặt. Mập trắng có chút ngoài ý muốn. Cả giận nói. Ngươi dám mắng ta, Lý Diễm Linh lặng lẽ lôi kéo Trác Mộc Phong ốm tay áo. Ra hiệu hắn không nên vọng động. Trác Mộc Phong phảng phất chưa tỉnh. Chỉ là cười lạnh nói. Ta không phải đang mắng ngươi. Chỉ là ăn ngay nói thật bình thường ngươi cô phụ cùng cô. Nhất định so sủng nữ nhi càng sủng ngươi đi. Tuyệt đối không nên tưởng rằng ngươi đáng yêu. Chỉ là bởi vì ngươi vô năng với lại xuẩn. Không có chút nào bồi dưỡng giá trị. Cho nên bọn hắn tựa như nuôi sủng vật như thế để nuôi ngươi. Đáng thương mọt gạo. Sống được chật vật như thế còn không tự biết. Buồn cười mà thật đáng buồn. Tự cho là đúng đồ con lợn liên tiếp lời nói. Tức giận đến mập trắng sắc mặt trứng đỏ. Toàn thân nhục chiến run không ngớt. Hắn chỉ vào Trác Mộc Phong ngón tay đều đang run rẩy. Gấp đến độ muốn phản bác lại phản bác không ra. Bốn phía mặt người sắc cũng thay đổi, hoàn toàn nghĩ không ra Trác Mộc Phong lớn mật như thế. Mập trắng người sau lưng càng là quát lớn lên tiếng. Chuẩn bị động thủ. Trác Mộc Phong cười nói. Lấy ngươi trí thông minh. Muốn tìm ta phiền phức. Sẽ không chờ tới bây giờ. Nói cho ta biết. Những lời này có phải hay không, Hà Khôn mỗi chữ mỗi câu nói cho ngươi. Mập trắng trong mắt con ngươi co rụt lại. Sợ hãi nói. Làm sao ngươi biết? Trác Mộc Phong ý cười thu liếm. Sắc mặt trở nên muôn phần âm trầm. Hà Khôn. Lão tử không có tìm làm phiền ngươi. Ngươi thế mà còn dám cắn chiếc thứ hai, lần này không sập ngươi răng. Lão tử danh tự viết ngược lại. Thiếu hiệp mời khai ăn 14 chương 131 một đời lăn ra giang hồ. A từ khi đi vào Cô Tô Thành. Trác Mộc Phong một mực cẩn thận chặt chẽ. Có thể không đắc tội người tận lực không đắc tội. Cho nên hắn địch nhân đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm rõ. không phải Hà Khôn, liền là Ngô Thiên. Đương nhiên vậy không bài trừ cách khác núp trong bóng tối ra hỏa, nhưng khả năng không lớn. Mập trắng chớp mắt phản ứng, 99% không phải diễn, cho nên chắc Mộc Phong lập tức có đáp án. Những người khác nghe được hai người đối thoại, cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Đã kinh ngạc tại chắc Mộc Phong gan to bằng trời, lại dám ở trước mặt nhục mạ Vu Quan Đình vợ chồng sủng á cháu trai. Vậy trơ chén tại mập trắng ngu xuẩn, như vậy mà đơn giản liền cho người ta chụp vào đi ra. Hà Khôn nếu là biết, chỉ sợ hội tức giận đến thổ huyết. Mập trắng cũng là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, bị Trác Mộc Phong một kích lập tức lỡ miệng. Nhưng hắn vậy ý thức được, mình trở thành Hà Khôn lợi dụng công cụ, làm ra vừa rồi hành vi, đâu chỉ tại nện cô phụ chàng tử. Trong lòng vừa tức vừa hối hận, chính không biết làm sao ở giữa, liền nghe Trác Mộc Phong gằn từng chữ, xin lỗi. Cái gì vì ngươi vừa rồi lời nói, hướng ta cùng sư muội ta xin lỗi. Mập trắng cho là mình nghe lầm, buồn cười đến cực điểm. Mình là bực nào thân phận, há hội hướng một cái xó xỉnh bên trong cầu sinh tồn ra hỏa cúi đầu. Tin tưởng ta, ngươi hôm nay nhất định hội hướng ta xin lỗi. Trác Mộc Phong cười cười quay đầu hướng trong vườn đi đến, Thương Tử Dung vội vàng đuổi theo. Lý Diễm Linh ở hậu phương kêu to, gặp Trác Mộc Phong ngoảnh mặt làm ngơ, thở dài, trong mắt tránh qua kịch liệt vẻ giãy giụa. Lấy mập trắng ôn lương thân phận, Trác Mộc Phong gần như không có khả năng chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Thông minh nhất cách làm chính là thấy tốt thì lấy, nuốt vào ngậm bồ hòn. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có. Cho dù hôm nay cho hắn đạt được, Tam Giang Minh cũng chưa chắc sẽ không ghi hận trong lòng. Huống chi làm người khởi xướng, Hà Khôn đối mặt Trác Mộc Phong đồng dạng có nghiền ép tính ưu thế. Luận bối cảnh, người ta ăn sư Lôi Hằng ngay tại hiện trường. Luận cá nhân thực lực, Hà Khôn vậy rõ ràng thắng qua Trác Mộc Phong. Hắn nếu muốn hướng đối phương lấy muốn công đạo, chỉ sợ hội tự đòi không thú vị. Nhiều nhất trở ngại mặt mũi, đạt được đối phương một câu hư tình giả ý thật có lỗi. Nhưng cừu oán lại kết lớn chỉ có thể nói, Trác Mộc Phong vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá vọng động rồi một chút. Lý Diễm Linh bất đắc dĩ địa lắc đầu, để nàng công nhiên ủng hộ Trác Mộc Phong là không thể nào. Suy nghĩ một chút, cắn răng nói, chư vị, chúng ta cùng đi ngăn cản Trác huyên đi, sự tình không thể làm lớn chuyện. Phùng Thiên Tinh các loại người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ ngăn cản Trác Mộc Phong chẳng khác gì là tương trợ Hà Khôn cùng Lôi Hằng, lại có thể để Tam Giang Minh ghi lại, cớ sao mà không làm. Liền vội vàng gật đầu. Một bàn người vội vàng tiến đến, còn có một số người hiểu chuyện, nhìn thấy bực này náo nhiệt, liền rượu cũng không lo được uống, nhao nhao theo đuôi, đứng tại phía trước vườn tổng quan sát. Hạ Trúc Viên, nơi này là Vu Quan Đình các loại trọng lượng cấp nhân vật uống rượu địa phương. Hà Khôn bởi vì sư phụ quan hệ, đồng dạng may mắn ở đây làm một đám đại lão rót rượu. Hắn mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười, gặp ai trong chén cạn liền chủ động tiến lên, lại tăng thêm Lôi Hằng nói chêm chọc cười, chỗ trên bàn rượu một phái vui vẻ hòa thuận. Thẳng đến hai người xâm nhập Hạ Trúc Viên, đưa tới Hà Khôn chú ý, hắn tại chỗ cười nói, sư phó, đây chính là vị kia Trác huynh, lần này tại kinh thần đảo lập xuống đại công, xem ra là chuẩn bị cho Vu Minh chủ mời rượu tới. Bao quát Lôi Hằng ở bên trong, một bàn người toàn bộ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn không được lông mày tối nhăn. Giang hồ là coi trọng nhất quy củ địa phương, so hiện nay ngày Hạ Trúc Viên rõ ràng là các đại lão địa bàn, không có mời cùng cho phép, ai đều sẽ không có ánh mắt địa xông loạn. Trác Mộc Phong cử động lần này đầu tiên liền là không tôn trọng bọn hắn, tăng thêm Hà Khôn lời nói rất có dẫn đạo tính, nói Trác Mộc Phong đi cho Vu Quan Đình mời rượu, bằng không xem bọn hắn, lại tại trong lúc vô hình tăng thêm Trác Mộc Phong ăn ý thúc ngựa ấm tượng. Đang ngồi đồng đều là cao thủ, Hà Khôn lời nói không nhẹ không nặng, lập tức liền bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Từ nơi sâu xa, từng chùm ánh mắt hướng Trác Mộc Phong phóng tới. Cùng sau lưng hắn Thương Tử Dung chợt cảm thấy khó mà hít thở. Áp lực khổng lồ làm nàng sợ mất mật, nhưng là nhìn về phía trước bóng dáng, nàng cố nén sợ hãi theo sát ở phía sau. Trác Mộc Phong, ngươi đang làm gì à? Mau đi ra Vu Viện Viện đứng lên, tại chỗ liền quát đường. Hoa Vi Phong, Lam Tường các loại số ít tuổi trẻ tuấn kiệt cũng là một mặt dị sắc nhìn qua Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong không để ý tới hội Vu Viện Viện. Đối trung tâm nhất trên mặt bàn thủ vị trí Vu Quan Đình ôm quyền nói. Gặp qua Vu tiền bối. Vãn bối đường đột. Tự biết rất là thất lễ. Nhưng có một số việc lại không nhả ra không thoải mái. Hỗn chứng. Nơi này há lại ngươi có thể làm càn. Không có chút nào quy củ. Còn không mau ra ngoài, một tên dâu quai nón đại hán nhìn không được hét lớn. Hắn là Tam Giang Minh Hộ Pháp một trong. Tính tình cực kỳ nóng nảy. Hà Khôn lộ ra lạnh cười, hết thảy đều chiếu vào hắn đoán trước tiến hành. Đầu tiên là xúi dục Ôn Lương đi kiếm chuyện. Có thể làm cho Trác Mộc Phong mất mặt tốt nhất. Coi như không thể. Lấy Ôn Lương ngu xuẩn. Hơn phân nửa cũng sẽ bị Trác Mộc Phong moi ra là hắn đang làm trò vượt. Nhưng Hà Khôn căn bản vốn không sợ. Cái gọi là xúi dục. Hắn hoàn toàn có thể từ chối thành mình vô tâm để lọt lời nói. Bị Ôn Lương sai lầm lý giải. Thế nhưng là Trác Mộc Phong tự tiện xông vào nơi đây. Tại Vu Quan Đình vì chính mình cùng Tam Giang Minh tạo thế trọng yếu trước mắt. Kéo ra chuyện như vậy. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng Vu Quan Đình kế hoạch. Đến lúc đó Tam Giang Minh bên ngoài không sẽ như thế nào. Nhưng vụng trộm tuyệt đối không tha cho Trác Mộc Phong. Mà lấy Tam Giang Minh lực ảnh hưởng đắc tội nó, Trác Mộc Phong tất đem nửa bước khó đi. Đáng thương ngu xuẩn. Nhìn không được nhất thời chi khí. Ngươi liền cả một đời lăn ra giang hồ a, chính như Hà Khôn sở liệu. Đã có người phất phất tay. Ra hiệu Tam Giang Minh võ giả đem Trác Mộc Phong mang đi ra ngoài. Mà Vu Quan Đình quả nhiên mở miệng ngăn cản. Cũng dò hỏi. Trác thiếu hiệp cần làm chuyện gì? Không ngại nói nghe một chút. Trác Mộc Phong nói. Cái gọi là nhục thân bại tên. Không đổi trời chung người sống khuôn mặt. Cây muốn một miếng ra ta Trác Mộc Phong luôn luôn đường đường chính chính. Tự hỏi không thèm lương tâm. Nhưng là hôm nay. Lại có tiểu nhân mượn danh nghĩa tiền bối cháu trai miệng. Mưu toan nhục nhã tại ta. Làm ta tiếng xấu lan xa. Không cách nào đặt chân ở giang hồ, vãn bối khẩn xin tiền bối làm chủ. Dứt lời khom người một cách thật sâu. Vu Quan Đình sắc mặt có rõ ràng biến hóa. Lần này kinh thần đảo chi chiến. Hắn nhận Trác Mộc Phong thiên đại tình. Đối với đối phương hành vi. Vốn cũng không có quá mức trách cứ. Mà nghe nói việc này lại cùng Ôn Lương có quan hệ. Lập tức liền lên tâm. Không thấy Vu Quan Đình có động tác gì, đã có người tới đến trước người hắn đụng tại lỗ tai hắn nói một phen. Vu Quan Đình phong thần tuấn mỹ trên mặt. Không có bất kỳ cái gì hỉ nộ. Chỉ là bình tĩnh nhìn về phía đi tới mập trắng Ôn Lương. Thản nhiên nói, Lương Nhi, làm sai sự tình liền muốn đổi. Hướng Trác thiếu hiệp xin lỗi. Ôn Lương cúi đầu. Cô phụ từ trước đến nay khiêm tốn từ mục. Hắn đã sớm đoán được sẽ như thế. Không cam lòng địa chỉ vào Trác Mộc Phong nói. Cô phụ, Lương Nhi xin lỗi có thể. Nhưng là cách này cuồng đồ. Lại mắng ta. Mắng ta là đồ con lợn. Còn nói ngươi cùng cô. Chỉ là giống nuôi chó như thế địa nuôi ta. Hắn không chỉ có là đang vũ nhục ta. Càng là vũ nhục ngài cùng cô a. Ngươi không thể bị hắn lừa gạt. Mọi người đều kinh. Cá biệt Tam Giang Minh cao tầng. Nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt đã mang tới nồng đậm lãnh ý.